Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, Lâm Vũ, chết. Ngươi muốn dê kiết ta. Lâm Vũ ánh mắt thống khổ, sững sờ nhìn xem sư tôn, có thể Thanh Nguyệt chỉ thấy thống khổ dưới mặt nạ ẩn dấu ác ma, tự hồ tại chế giễu nàng sẽ không xuất thủ, tự hồ tại chế giễu nàng là thằng ngu, đưa nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ là đưa tay, tử tiêu trong kiếm bắn ra linh lực màu tím, quét sạch đem mảnh không gian này. Tử Dương con ngươi hơi co lại, yên lặng bên cạnh dời nửa bước, đem Lâm Vũ triệt để bạo lộ ra, không gian phong tỏa, đây là đem Lâm Vũ bỏ vào ngang nhau địa vị, sợ hắn chạy a. Sinh tử uy ác hướng mình đánh tới, Lâm Vũ chỉ cảm thấy rét lạnh, giống bị vạn năm hàng băng bao khỏa, khó mà hô hấp. Hắn cũng không lui lại, chỉ là nhìn trừng trừng lấy sư tôn, là ngài dẫn ta đi lên con đường tu luyện, là ngài để cho ta từ một kẻ phàm nhân phát triển đến mức hiện nay, nếu như không có ngài, ta hiện tại đã. Có thể lời nói mới tới một nửa, Lâm Vũ chỉ cảm thấy trên cổ một trận ý lạnh, lập tức thiên địa khuynh đảo, xoay tròn không ngừng, mặt đất bốc lên bụi mù, che đậy hắn ánh mắt. Hắn không nghĩ ra, sư tôn vì sao lại đột nhiên dê kiết hắn, không có lưu tình chút nào. Thanh Nguyệt không để ý dân trào máu tươi, nắm lấy Lâm Vũ tóc đem đầu lâu từ dưới đất nhặt lên, liếc mắt tê hi tê hể, bầu trời lập tức mây đen cuồn cuộn, mấy trăm đạo thô to như thùng nước lôi đình từ thiên khung bổ về phía Lâm Vũ nhục thân, thẳng đến tận mắt thấy Lâm Vũ nhục thân, linh hồn triệt để tan thành mây khói. Mưa rào xối xả, cọ rửa những đại địa, thanh tẩy lấy ô uế, máu đỏ tươi thuận chỉnh tề xương cốt chảy xuôi, cùng nước giao hòa, nhìn xem xê hết không nhắm mắt Lâm Vũ, Thanh Nguyệt cuối cùng bật cười. Tiểu Triệt, sư tôn báo thù cho ngươi. Tương lai hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nước mưa đánh ở trên người nàng, bạch y áp sát vào thân thể mềm mại của nàng, lộ ra da thịt trắng noãn, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Tử Dương yếu ớt hỏi. Chúng ta còn chế tạo Lâm Vũ vật thay thế sao? Vừa rồi Thanh Nguyệt thế nhưng là dẫn theo Lâm Vũ đầu người rời đi. Chúng thái thượng trưởng lão trầm mặc. Tử Tiêu Phong bên ngoài, các thế lực trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không thèm để ý Lâm Vũ an toàn, mà là tại ý Thanh Nguyệt cho thấy thực lực, Thanh Nguyệt lại nhưng đã là sinh tử cảnh tứ trọng cường giả, thậm chí còn có thể điều khiển Tử Tiêu kiếm. Nàng mới nhiều thiếu tuổi a. Không chỉ có như thế, 14 vị tạo hóa đỉnh phong thái thượng trưởng lão, đây vẫn chỉ là có thể cho bọn hắn nhìn thấy, vụng trộm quy nhất cảnh cường giả không biết lại nên bao nhiêu ít. Giờ phút này, bọn hắn mới chính thức có thể cảm nhận được Tử Tiêu kiếm tông cường đại. Sư tôn, tiểu sư đệ. Nhược Tư Vi nhỏ giọng nỉ non, cầu nguyện hai người đều có thể bình an đi ra, Cố Hy chỉ cảm thấy buồn cười, chạy thời điểm nàng cũng không gặp Nhược Tư Vi lo lắng, hiện tại an toàn. Ngược lại là vì bọn họ lo lắng bắt đầu. Bất quá, Thanh Nguyệt tiên tôn vì sao như thế phát cuồng? Cố Hy nhìn chằm chằm Tử Tiêu Phong phương hướng cốt rất là tò mò, mặc kệ là hiện thực còn là trong mộng, Thanh Nguyệt vĩnh viễn đều rất bình tĩnh, ngoại trừ tại đối mặt mấy cái đồ để lúc, chưa từng có cái khác cảm xúc, hôm nay như vậy biến cố. Đột nhiên, màu tím kết giới biến mất, Tử Tiêu Phong lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người đều mong mỏi cùng trông mong, có thể một phút, hai phút, trọn vẹn nửa giờ đầu quá khứ, ngoại trừ mưa to cái gì cũng không nhìn thấy. Không ai dám triển khai thần thức, không ai dám tiến lên điều tra, trong lúc nhất thời cứ như vậy cầm cự được. Công chúa, chúng ta còn chờ đợi sao? Tiểu Vân che dù hỏi, Lâm Diệp thế nhưng là đã biến mất 2-3 canh giờ, nếu là không đi nữa tìm hắn, có trời mới biết hắn phải chạy đến chỗ nào. Cố Hy lắc đầu, không đợi. Liền xem như dùng đi. Thanh Nguyệt cũng nên đi ra Tử Tiêu Phong, nhưng là bây giờ ngay cả lông đều không nhìn thấy, điều này nói rõ người ta khẳng định sớm liền rời đi, coi như đang chờ sau đó đi, chỉ sợ cũng không thấy được gì, đã như vậy, còn không bằng đi tìm Lâm Diệp. Mặc dù Lâm Diệp tại Hoàng Cung rất tự do, cùng nàng ở chung cũng rất hòa hợp, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn ra Lâm Diệp có phải thật vậy hay không nguyện ý đợi tại Hoàng Cung, mỗi lần xuất thủ đều là Cửu Vân đang dược, cùng xem kịch so sánh. Hiển nhiên tìm tới Lâm Diệp hơi trọng yếu hơn. Sư huynh, sư tôn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Nhật Tư Vi điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Giang Triệt, Cố Hy Nhất Chân động tác một trận, tiếp nhận Tiểu Vân trong tay dù, đem một viên lệnh bài đưa cho Tiểu Vân về sau nói. Ngươi đi tìm Lâm Diệp đi, chỉ cần không phải cố ý trốn đi đến, tuyệt đối có thể tìm tới hắn. Giang Triệt biến hóa quá lớn, nàng muốn tận mắt nhìn xem vị này tương lai ma đầu, đến cùng là thế nào cùng Nhược Tư Vi chung đụng. Tiểu Vân sững sờ, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là cầm lệnh bài rời đi. Giang Triệt ngồi tại trên ghế xích đu, đỉnh đầu chống đỡ một thanh khổng lồ dù, trong tay bưng chén rượu ngon, hài lòng mà thoải mái dễ chịu, nghe được Nhược Tư Vi lời nói, một mặt không quan trọng. Cái này ai biết, dù sao ta không sao. Cố Hy khẽ giật mình, đáy mắt xẹt qua một vòng dị sắc, cảm giác này làm sao có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Sư huynh, ngươi còn muốn náo tới khi nào, sư tôn nhưng là muốn dê giết tiểu sư đệ a. Nhược Tư Vi nổi giận, tiến lên đem chén rượu đập té xuống đất, chất vấn. Giang Triệt nhàn nhạt quét mắt Nhược Tư Vi, bình tĩnh nói, ngươi nếu là lo lắng không ngại đi vào xem, tới cái này chất vấn ta, lộ ra ngươi rất cao thượng, lộ ra được các ngươi sư đồ tình thâm. Nhìn xem bình tĩnh sư huynh, Nhược Tư Vi chỉ cảm thấy trần trùng trục, tự hồ bị nhìn thấu đồng dạng, trấn định tâm thần đạo, sư tôn từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, tình cảm thâm hậu, ngươi thế mà còn có tâm tình ở chỗ này uống rượu. Dù cho sư tôn uy áp không có nhằm vào nàng, tại Tử Tiêu Phong thời điểm nàng toàn thân kinh mạch đều tự hồ bị đông cứng đồng dạng, nếu không có bị mang rời khỏi, nàng rất có thể liền xê hôn vê vùi ở nơi đó, có thể sư huynh khác biệt, sư huynh rõ ràng liền không có thụ thương, lại thêm sư tôn đối với hắn hổ thẹn, tuyệt đối sẽ không tổn thương người. Chật chật, cái này nói sang chuyện khác rất cứng nhắc a. Giang Triệt tại đáy lòng lẩm bẩm một câu, phát giác được đám người ánh mắt cổ quái, tùy ý nói, sao thế, ta không uống rượu còn có thể từ sư tôn trong tay cứu Lâm Vũ. Ta không uống rượu còn có thể khống chế ở sư tôn. Ngươi cũng quá coi trọng ta a. Trạng thái bùng nổ sinh tử cảnh, đừng nói Giang Triệt liền là cái đạo cung cảnh tu sĩ, liền xem như hóa hư đỉnh phong muốn tới gần đều khó khăn trùng điệp. Giang Triệt lời nói mặc dù có lý, nhưng cả người đều mười phần hài lòng, căn bản không có nhìn không ra chút điểm quan tâm. Giang Triệt, Nhược sư muội tốt xấu cũng tại quan tâm Thanh Nguyệt Tiên Tôn, ngươi đây là ý gì, trào phúng. Nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, lại bị ngươi ghi hận thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả sư đồ tình nghĩa cũng không để ý, ngươi còn tính là Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử, còn tính là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ sao. Đường Vân tiến lên đem Nhược Tư Vi cản tại sau lưng, tức giận đối Giang Triệt chỉ trích. Một năm đều không có tu luyện, đây quả thực là ngu xuẩn, bây giờ cổ u, Ngô Thần rất nhiều thiên kiêu đều đã vượt xa Giang Triệt, coi như hắn là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, coi như hắn có cường đại thiên phú, nhưng tiếp tục như vậy nữa, nhất định là phế nhân. Hiện tại thậm chí ngay cả Thanh Nguyệt Tiên Tôn đều không quan tâm, liền xem như từ nhỏ nhìn xem lớn lên, hắn không tin Thanh Nguyệt Tiên Tôn sẽ không tức giận. Hắn lời nói mặc dù là trách cứ, là chửi rủa, nhưng cũng là tại vì Thanh Nguyệt Tiên Tôn, Nhược Tư Vi xuất khí, càng là vì Giang Triệt tốt, chỉ cần khống chế tốt cường độ, nếu là có thể tỉnh lại Giang Triệt, để hắn trở lại lấy trước kia, càng là cư công chí vĩ. Nghĩ tới đây, Đường Vân trách cứ thanh âm lớn hơn. Có thể một giây sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Đường Vân bị khảm vào ngọn núi bên trong. Chương 82, là ta tự tay giết Tiểu Triệt. Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, nhìn xem khảm vào ngọn núi Đường Vân từng ngụm phun máu tươi, nhao nhao hiếu kỳ là ai ra tay. Phải biết Đường Vân địa vị cũng không thấp, ngoại trừ là nội môn một vị nào đó trưởng lão thân truyền đệ tử bên ngoài, càng là Đường gia nhị thiếu gia, nhưng bây giờ cả người xương cốt không có một chỗ hoàn chỉnh, khí như huyền ti, nếu là người hạ thủ không có thực lực, vậy coi như phải sớm tao tội. Ông hiếu kỳ ý nghĩ nhìn về phía Giang Triệt phương hướng, một giây sau tất cả tu sĩ đều cúi đầu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiểu Triệt cũng là ngươi phối nói. Thanh Nguyệt ánh mắt đạm mạc như sương, nhìn N, người C hết nhìn về phía Đường Vân phương hướng, màu trắng váy sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, tại trong tay nàng thình lình mang theo thấy không rõ khuôn mặt đầu lâu. Thu tầm mắt lại, Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên nhu hòa, giống như nở rộ tuyết liên, nàng không có để ý Giang Triệt từ từ nhắm hai mắt, giống gan con mèo nhỏ, sợ hãi rụt rè tiến đến ghế đu bên cạnh, quỳ rạp xuống đất. Tiểu Triệt, ta biết ngươi có thể cảm nhận được ta tồn tại. Ngươi nhìn, ta mang cho ngươi cái lễ vật. Thanh Nguyệt giống hiến vật quý giống như đem Lâm Vũ đầu lâu nhấc lên, lung tung gỡ ra phía trên vết bẩn, ta dê viết hắn, đem đầu của hắn cắt xuống, sau này hết thảy đều sẽ không phát sinh, cao hứng a. Thanh Nguyệt nói liên miên lải nhải nói, hèn mọn cầu xin tha thứ, có thể Giang Triệt tựa như tựa hồ không nghe thấy, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, một màn này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người đám người. Cái này, sư tôn, thế mà hướng đệ tử quỳ xuống. Nhìn xem tiểu sư đệ đầu lâu, nhìn xem quỳ trên mặt đất hèn mọn giống con côn trùng sư tôn, Nhược Tư Vi thần sắc hoảng hốt, sư tôn làm sao có thể hướng sư huynh quỳ xuống, sư tôn làm sao có thể dê giết tiểu sư đệ. Ảo giác, nhất định là ảo giác, đây hết thảy đều là giả, ba, một tiếng vang thật lớn, Nhược Tư Vi cảm thụ được trên mặt, tay bên trên truyền đến thống khổ. Thật, nàng vẫn là chưa tin, lại hướng phía một bên khác cho mình một bàn tay. Thiết thiết thực thực đau đớn để nàng minh bạch, đây không phải ảo giác, mà là chân chân thật thật phát sinh sự tình, sư tôn thật quỳ gối sư huynh trước mặt, sư tôn thật. Giết tiểu sư đệ. Trong lúc nhất thời nước mắt như là hồng thủy như vỡ đê rơi xuống, Nhược Tư Vi cả người đều như là bị đông lại đồng dạng cứng ngắc. Tiểu Triệt, ta làm nhiều như vậy có lỗi với ngươi sự tình, có thể ngươi vẫn tại bảo hộ ta, bảo hộ toàn bộ thiên hạ, hiện tại ta trở về. Lâm Vũ cũng đê tả xê ghê hết, mọi chuyện cần thiết đều không có phát sinh, chúng ta thật tốt, bình thản ở tại Bạch Vân Phong, tựa như ngươi khi còn bé như thế. Thanh Nguyệt hiện tại thật thật là cao hứng nàng trở về, nhìn xem dường như ngủ tê hát kiếp đi Tiểu Triệt, vươn tay muốn đụng vào hắn gương mặt, đụng vào cái này nàng tổn thương ngàn năm hài tử. Bởi vì khẩn trương, nàng đều đang run rẩy, bởi vì cao hứng, trên mặt của nàng có không ức chế được tiếu dung. Nhưng lại tại sắp chạm đến trong nháy mắt, Giang Triệt thân thể lại bắt đầu tiêu tán, liền xem như hư vô phiếu miểu tồn tại, không thể chạm đến. Thanh Nguyệt lập tức trở nên thất kinh. Giang Triệt chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn Thanh Nguyệt, mặc dù ta chỉ là một bộ nhân ngẫu, nhưng nhìn thấy ngươi vẫn cảm thấy buồn nôn, càng không muốn để ngươi đụng vào. Hắn có Giang Triệt hoàn chỉnh ký ức, mặc dù không rõ trong đó tình cảm, nhưng chính là trong trí nhớ hình tượng. Thanh Nguyệt căn bản không xứng làm gương sáng cho người khác, càng không xứng làm Giang Triệt sư tôn. Từ khi được sáng tạo ra về sau, hắn làm hết thảy đều là mô phỏng Giang Triệt tính cách, thế nhưng là khi nhìn đến Thanh Nguyệt thời điểm, hắn tựa hồ minh bạch cái gì gọi là tình cảm. Hắn không biết phải hình dung như thế nào, nhưng luôn cảm thấy nên làm những gì. Buồn nôn. Thanh Nguyệt sắc mặt xoát một cái trợn nhìn, đây là ý tứ của ngươi đi, đúng, đây nhất định là ngươi ý tứ. Tiểu Triệt làm sao lại buồn nôn ta, ta làm nhiều như vậy chuyện sai Tiểu Triệt hắn đều lựa chọn tha thứ ta, thậm chí còn tại vì chúng sinh cố gắng. Ta dê giết Lâm Vũ, ta trở về, ta không còn làm sai sự tình, Tiểu Triệt nên cao hứng mới đúng, làm sao có thể buồn nôn ta. Giang Triệt cười lạnh, ngươi chính là cái tiện nhân, coi ngươi nằm tại Lâm Vũ trong ngực, không có một chút sư tôn bộ dáng thời điểm, hắn liền thất vọng, coi ngươi đem kiếm đâm hướng bộ ngực hắn thời điểm. Hắn liền triệt để tuyệt vọng. Hắn chính là quỷ tổ, chỉ cần thế gian còn đều tồn tại đấu tranh, còn có dê kiết chóc, dù cho thân thể hủy diệt, dù cho không có một giọt máu còn tồn tại thế gian, hắn cũng sẽ không xê hết, là các ngươi, để hắn không muốn tại tiếp tục chiến đấu, cũng là các ngươi, tự tay dê kiết hắn. Lấy Giang Triệt tính cách những lời này khẳng định sẽ không nói ra, nhưng không biết tại sao, Giang Triệt liền là muốn nói. Là chúng ta tự tay dê kiết Tiểu Triệt. Thật là ta tự tay đoạn tuyệt Tiểu Triệt còn sống khả năng. Thanh Nguyệt thất thần lắc đầu, nàng không dám hồi ức cái kia một trận đại chiến, lại không dám hồi ức Tiểu Triệt trước khi xê ghét hết bình tĩnh ánh mắt, có thể một màn kia màn lại rõ ràng xuất hiện ở nàng não hải. Phốc. Từng ngụm máu tươi từ Thanh Nguyệt trong miệng thốt ra, cả người đều ngã trên mặt đất, Tiểu Triệt, nghĩ đến Tiểu Triệt vì nàng làm sự tình. Nàng chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Nàng muốn bồi thường Tiểu Triệt, trong đầu ý nghĩ này lần nữa toát ra, kéo lấy thân thể hư nhược, Thanh Nguyệt tại trong mưa to quỳ xuống đất, điên cuồng hướng phía Giang Triệt dập đầu. Van cầu ngươi, nói cho Tiểu Triệt vị trí, ta muốn bồi thường Tiểu Triệt. Nhìn xem Thanh Nguyệt thống khổ ngã xuống đất, hèn mọn mà vừa đáng thương, Giang Triệt không có chút nào đồng tình, ngược lại là thống khoái. Sờ lấy tức sắp biến mất thân thể, Giang Triệt có chút thất thần, tự hồ tại thời khắc này, hắn triệt để minh bạch Giang Triệt tình cảm. Giang Triệt a Giang Triệt. Ngươi ở kiếp trước thật đúng là thống khổ, không có một tia ấm áp. Khó trách sẽ buông tha cho, từ bỏ cứu vớt sư tôn, từ bỏ cứu vớt chúng sinh, từ bỏ cứu vớt cái này cái rắm chó đồng dạng thế giới. Mặc dù hắn là hệ thống sáng tạo ra, nhưng tại thời khắc này, hắn thế mà hy vọng nhìn thấy chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh. Nhìn xem Thanh Nguyệt bộ dáng đáng thương, Giang Triệt suy cười một tiếng. Hại Giang Triệt không biết bao nhiêu lần, bồi thường. Ngươi cũng xứng. Không phải, không phải, Tiểu Triệt ngươi nghe ta giải thích. Thanh Nguyệt điên cuồng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Giang Triệt. Ta là bị Lâm Vũ lừa, ta thật không phải là cố ý tổn thương ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua hại ngươi, toàn là bởi vì Lâm Vũ. Mưa to vẫn tại rơi xuống, Thanh Nguyệt quỳ ở trong bùn, đáng thương mà lại bất lực, có thể cái này nhưng không có kích thích Giang Triệt bất kỳ đồng tình, thậm chí hắn thấy giải thích đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Là Lâm Vũ vu hãm ngươi, cũng là Lâm Vũ làm hại ngươi bị thế nhân hiểu lầm, ta thật. Giang Triệt không muốn nghe tiếp nữa, cơ hồ là gầm thét lên, có thể ngươi chưa từng có tin tưởng qua hắn, ai cũng có thể không tín nhiệm hắn, có thể đơn độc ngươi không nên không tin, thậm chí đem hắn đẩy hướng chúng sinh mặt đối lập. Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người, nói xác thực hơn là không dám nghĩ nhìn, Giang Triệt bay thẳng nội tâm ánh mắt, là nàng làm hại Tiểu Triệt bị vu hãm, là nàng làm hại Tiểu Triệt phản bội chạy trốn, cũng là nàng, làm hại Tiểu Triệt trở thành thế miệng người bên trong ma. Thanh Nguyệt điên cuồng quạt mình bàn tay, hy vọng có thể đạt được Giang Triệt tha thứ, càng hy vọng Giang Triệt có thể nói cho nàng Tiểu Triệt vị trí. Ba, ba. Ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên hoài nghi Tiểu Triệt, ta lại càng không nên nghe tin sàm ngôn. Nàng muốn bồi thường, mặc kệ làm dùng phương thức gì, nàng chỉ hy vọng Tiểu Triệt có thể tha thứ nàng. Chương 83, ngươi muốn làm chấp cờ người. Tại Thanh Nguyệt hèn mọn như hạt bụi hướng Giang Triệt quỳ xuống lúc, tất cả tu sĩ đều đã biết điều rời đi, không phải bọn hắn không nguyện ý tiếp tục xem tiếp, mà là cái kia 14 đạo khí tức kinh khủng tùy thời có thể muốn mạng của bọn hắn. Tử Dương muốn đem Thanh Nguyệt đỡ dậy, Tử Tiêu kiếm đột nhiên chấn động, thiên lôi chi lực đột nhiên đem hắn ngăn tại 10 bước bên ngoài, gặp đây, Tử Dương minh bạch Thanh Thán quyết tâm đã định, chỉ có thể hướng phía sắp tiêu tán, Giang Triệt nói. Người không phải thánh hiền, ai có thể không qua, ngươi đã cùng Tiểu Triệt có liên hệ vì sao không nguyện ý nói cho Thanh Nguyệt, nhiều năm sư đồ tình nghĩa, mọi người ngồi cùng một chỗ có cái gì không thể hảo hảo nói. Giang Triệt cười cười, sư bá, ta biết ngươi trọng tình, cũng biết tại ngươi mắt trung tông môn lớn hơn hết thảy, ngươi hỏi nàng một chút, nếu là nàng dám nói cho ngươi nàng làm cái gì, ta không chỉ có đem Giang Triệt vị trí nói ra, thậm chí còn có thể nói cho ngươi thiên thương năm đó mai táng chi địa. Thiên thương. Tử Dương con ngươi co rụt lại, thần sắc đột nhiên có chút kích động, ngươi biết tin tức của hắn. Hắn vì cái gì cực lực bồi dưỡng Giang Triệt, hắn vì cái gì nghĩ như vậy muốn đem vị trí tông chủ giao ra, không phải liền là hy vọng có thể một thân một mình đi tìm thiên thương đại ca sao? Giang Triệt gật đầu. Sư muội, hắn nói là sự thật sao? Tử Dương hưng phấn vuốt bình chướng, có thể đối mặt Tử Dương đặt câu hỏi, Thanh Nguyệt chỉ là cúi đầu, không dám nói lời nào. Nàng không dám nói tại sao mình quỳ xuống, lại không dám nói một chút lên thiên thương nơi chôn xương, đó là nàng kiếp trước cả đời khuất nhục, nàng từ trước tới giờ không nguyện đề cập. Ngươi nhất định phải như vậy phải không? Thanh Nguyệt quật cường ngước mắt, khuất nhục tức giận nhìn chằm chằm Giang Triệt. Ha ha, xem ra ngươi cũng cảm thấy mất mặt a. Giang Triệt như là nhìn rác rưởi nhìn xem Thanh Nguyệt, tại đã từng ái mộ người mặt người trước làm lấy cẩu. Đừng nói nữa, Thanh Nguyệt bịt lấy lỗ tai ngậm lấy nước mắt ngắt lời hắn, lắc đầu khẩn cầu. Sinh tử cảnh uy áp tại thời khắc này toàn bộ phóng thích, toàn bộ tàn kiếm phong đất trung núi chuyển, hết thảy chung quanh toàn bộ vỡ ra, cát bay đá chạy, bụi mù bao trùm bên trong, Giang Triệt theo cùng nhau tiêu tán. Nhìn thấy Giang Triệt tiêu tán, Thanh Nguyệt luống cuống, muốn phải bắt được thân ảnh của hắn, muốn hắn nói với chính mình Tiểu Triệt hiện tại đến cùng ở nơi nào. Nhưng cuối cùng lại cũng chỉ là nắm lấy một túng đất vàng. Tại sao có thể, hắn tại sao có thể biến mất? Thanh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Giang Triệt biến mất vị trí, một cổ cảm giác bất lực xông lên đầu, nàng lúc trước đã vận dụng bí pháp tìm Tiểu Triệt, có thể Tiểu Triệt phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cho dù là thiêu đốt thọ nguyên đều không tìm được. Hiện tại duy nhất khả năng tìm tới Tiểu Triệt gia hỏa cũng đã biến mất, nàng nên làm cái gì? Cảm nhận được Tử Tiêu kiếm khí tức không ổn định, Tử Dương tìm đúng thời cơ xông phá phòng ngự, hắn muốn còn muốn hỏi Thiên Thương vị trí, hắn muốn còn muốn hỏi Thiên Thương có phải hay không còn sống, có thể nhìn cả người vũng bùn, trong mắt không có chút nào hào quang thanh nguyệt, tất cả lời nói đều ngăn ở bên miệng. Hỏng hỏng, hệ thống không gian, Tinh Linh lo lắng đi qua đi lại, nhìn xem tăng trưởng thiên mệnh giá trị không có chút nào cao hứng, tương phản, sầu mi khổ kiểm, như cha mẹ xê hết. Nó làm sao cũng không nghĩ tới Thanh Nguyệt thế mà lại dê thiết Lâm Vũ, nên biết đạo Lâm Vũ thế nhưng là có phục sinh quyển trục. Phục sinh quyển trục, thực lực bản thân càng mạnh, cần có thôn phệ điểm càng nhiều. Hiện tại Lâm Vũ cũng liền linh hải cảnh, nhiều nhất 300.000 thôn phệ điểm, với lại lấy hắn tính tình cẩn thận, khẳng định là còn có thôn phệ điểm. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tất ra cả mọi thứ đều sẽ không sẽ dựa theo kiếp trước lộ tuyến đến tiến hành. Không biết đạo Lâm Vũ sẽ tại chỗ nào phục sinh, không biết đạo Lâm Vũ sẽ tại là dùng chút thủ đoạn gì, lại càng không biết đạo Lâm Vũ sẽ lấy loại nào thân phận lại lần nữa đi vào đại chúng tầm mắt. Hắn tựa như là giấu trong bóng tối độc xà, vĩnh viễn không biết hắn sẽ từ nơi nào khởi xướng tiến công. Ký chủ, Lâm Vũ bị Thanh Nguyệt dê thiết, hiện tại chỉ có ngươi có thể tìm tới hắn, chúng ta phải nhanh lên một chút xác định thân phận của hắn a, nếu không, hết thảy tất cả đều đem một lần nữa trình diễn. Chúng ta trở về cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hệ thống hiện tại phi thường hối hận đem Thanh Nguyệt toàn bộ thức tỉnh, nàng vừa về đến, toàn đạp mã lộn xộn, còn không bằng tựa như trước đó như thế, theo sự kiện tiến triển, chậm chạp thức tỉnh đâu, dạng này coi như không cần Gian Triệt xuất thủ, cũng có thể ngăn cản diệt thế đại kiếp. Giết! Gian Triệt thái thịt động tác một trận, trong mắt nhiều hơn mấy phần trêu tức, xem ra là không thể rời đi. Toàn bộ thức tỉnh, có được tiên tri Thanh Nguyệt, có được hệ thống, đạt được thiên mệnh chiếu cố Lâm Vũ, khởi đầu hoàn toàn mới trò chơi a. Hệ thống, ngươi nói ai sẽ thắng? Cái này còn phải hỏi sao, Thanh Nguyệt cái kia dừng bút cũng không phải ngươi, dê kiết xê hết hắn, cũng liền mang ý nghĩa chủ động từ bỏ tiên tri năng lực, ai thua ai thắng, vừa xem hiểu ngay. Lâm Vũ cùng Gian Triệt đều là thiên tài trong thiên tài, một cái mưu lược siêu quần, một cái thiên phú dị bẩm. Gian Triệt cũng là bởi vì sáng tạo ra có thể thôn phệ thế gian tất cả lực lượng công pháp, mới có thể dê giết xê giết hết Lâm Vũ mấy chục lần, mà Lâm Vũ thì là bằng vào mưu lược, đem Gian Triệt cô lập, để hắn trở thành thế miệng người bên trong ma, thế gian đều là địch. Hiện tại toàn loạn, lấy Thanh Nguyệt cái kia ngốc đắc năng lực, làm sao so? Chỉ sợ nàng hiện tại còn tại cao hứng giải quyết Lâm Vũ đâu. Nghe được hệ thống khích lệ, Gian Triệt cũng không có cái gì biểu lộ. Hắn biết đây là hệ thống hy vọng hắn lại lần nữa vào cuộc. Ta sẽ không vào cuộc, nhưng ta cũng sẽ không rời đi. Hắn đối Thanh Nguyệt tình cảm, đối thế nhân trách nhiệm sớm ở kiếp trước liền đã làm hao mòn hầu như không còn, mặc đối không có trí nhớ kiếp trước Thanh Nguyệt, thật sự là hắn muốn rời khỏi, cũng lại là muốn bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, không phải là bởi vì hận, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là nhàm chán. Nhàm chán trận này có thể tùy tiện nhìn thấy kết cục trò chơi. Nhưng bây giờ hắn không muốn rời đi, trận này trò chơi nhiều không biết nhân tố, có lẽ cũng có thể để hắn tìm tới niềm vui thú, tuy nói hắn có khuynh hướng Lâm Vũ, cho rằng trận này trong trò chơi, Lâm Vũ càng có khả năng thắng được, nhưng Thanh Nguyệt tốt xấu cũng thấy qua việc đời, trò chơi cũng liền có không biết tính. Ngươi muốn làm chấp cờ người, điều khiển chúng sinh vận mệnh. Hệ thống kinh hãi. Tại mang theo Ngô Nặc Nặc rời đi thời điểm, Gian Triệt liền trong nháy mắt tăng lên tới đạo cung đỉnh phong, thọ nguyên đã có ngàn năm, chỉ cần tại thế giới này liền tuyệt đối sẽ vào cuộc, nhưng bây giờ không vào cuộc, không rời đi, vậy cũng chỉ có thể là chấp cờ người. Gian Triệt đến C hết đều có một viên nhân thiện chi tâm, chưa bao giờ có ác niệm, tuy nói viên này thiện tâm dập tắt, nhưng nó thủy chung tin tưởng vững chắc sẽ có sáng lên vào cái ngày đó. Bây giờ hắn muốn điều khiển vận mệnh, cái này, hệ thống không thể tin được, dập tắt chân thành thiện tâm nhưng lại không có ác niệm Gian Triệt nếu là chấp cờ, sẽ là kinh khủng bực nào. Chúng sinh sâu kiến, vạn tộc bình đẳng, chỉ vì trong mắt hắn đều là một con cờ, giờ phút này, hệ thống có chút sợ. Gian Triệt sững sờ, theo sau chính là dở khóc dở cười, nghĩ gì thế, nếu muốn chấp cờ là thắng, tự thân liền muốn là cờ, ngàn vạn biến hóa, hao tâm tổn trí lại phí sức, ta cũng không có hứng thú kia. Kiếp trước hắn cũng không phải không cùng Lâm Vũ lẫn nhau làm ván cờ, cái loại cảm giác này nhưng so sánh tu luyện còn mệt mỏi hơn, hắn hiện tại chỉ là muốn làm một lần quần chúng, nhìn thức tỉnh người cùng Lâm Vũ đỏ sức. Hệ thống nói qua, không chỉ là hắn, rất nhiều người đều đem trở về, bây giờ Thanh Nguyệt mặc dù đi nhầm một bước, nhưng theo Lâm Vũ hành động, khẳng định sẽ bị nàng phát hiện mánh khóe, tốt xấu cũng coi là hắn sư tôn, dù sao cũng là kiếp trước Lâm Vũ phu nhân. Hắn không tin Thanh Nguyệt thật ngu đến mức thực chất bên trong, sẽ làm hại Tử Tiêu Kiếm Tông trở thành ma quật. Mà Lâm Vũ, đối mặt Thanh Nguyệt truy kích, đối mặt là dần dần thức tỉnh chúng sinh, phải chăng có thể lại lần nữa thắng được? Đây cũng là xem chút. Chương 84, Sư Tôn, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Đáng xê hết, Sư Tôn là điên rồi sao, vậy mà lại trực tiếp dê kiết ta. Một chỗ vắng vẻ rừng rậm, phục sinh Lâm Vũ không thể tin nhìn về phía Tử Tiêu Kiếm Tông phương hướng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hết thảy đều tại hướng cốt phương hướng phát triển, nhưng vì cái gì rời đi chấp pháp đường sau Sư Tôn tựa như biến thành người khác vậy, không chỉ có điên điên khùng khùng, càng là không nói hai lời liền đem hắn đánh dê kiết. Hắn rất muốn chất vấn Sư Tôn đến cùng là vì cái gì, hắn rất muốn đem Sư Tôn đầu đẩy ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành tức giận một quyền, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Bình phục một cái tâm tình, Lâm Vũ bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm gì bây giờ, Tử Tiêu Kiếm Tông là khẳng định không thể trở về, coi như hắn hiện tại đổi phó thân thể, nhưng Thanh Nguyệt chưa hẳn không thể phát hiện hắn, với lại hắn còn muốn báo thù. Lâm Vũ ánh mắt lóe ra lửa giận, liền xem như hắn sư tôn lại như thế nào, tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, sư đồ tình nghĩa liền triệt để chặt đứt. Có thể nên làm sao báo cừu đâu. Lần này phần viêm cốc thu đồ đệ ta nhất định có thể thành công. Chỉ bằng ngươi, người ta đây chính là thánh địa thứ nhất, liền xem như đơn giản nhất ngoại môn đệ tử đều là cao không thể chạm tồn tại. Mọi thứ đều là có khả năng, vạn nhất ta chính là tuyệt thế thiên tài đâu. Một đám thiếu niên từ Lâm Vũ trước người đi qua, trong miệng thảo luận phần viêm cốc thu đồ đệ sự tình, áo gấm, thiếu niên khí phách, đối tương lai tràn đầy hướng tới. Lâm Vũ sững sờ, mặc dù hắn không thiếu tài nguyên, không thiếu linh thạch, nhưng muốn báo thù chỉ dựa vào mình là tuyệt đối không thể nào, mà tổ kiến thế lực của mình cũng cần lãng phí đại lượng thời gian. Phần viêm cốc tuy nói so Tử Tiêu Kiếm Tông kém hơn một chút, nhưng cũng là nhất đẳng tông môn, tuy nói hắn đổi cổ nhục thân, nhưng đã từng phục dụng thiên tài địa bảo hiệu quả vẫn còn, bây giờ toàn thân của hắn kinh mạch đã sớm bị đã thông, cường độ cũng là cùng cảnh giới tu sĩ mấy lần, muốn bái nhập phần viêm cốc với hắn mà nói cũng không khó. Bái nhập phần viêm cốc, không chỉ có báo thù khả năng, càng quan trọng hơn là còn có thể đạt được phù hộ, còn chưa trưởng thành lên trước khi đến hắn căn bản không có kêu gào tư cách, nghĩ đến đây. Lâm Vũ đi theo mấy vị thiếu niên, đưa mấy khối linh thạch, kêu mấy tiếng đại ca về sau, rất nhanh liền quen thuộc bắt đầu, cũng biết tình huống nơi này. Vị trí hiện tại là Long Hồ quận, không chỉ có là phần viêm cốc sở thuộc phạm vi, càng là ngoài vạn dặm Bắc Tề, biết được là Tề quốc lúc, Lâm Vũ ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn để hệ thống khoảng cách Tử Tiêu Kiếm Tông xa một chút, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đi tới mấy chục vạn dặm bên ngoài. Xa như vậy, trừ phi vận dụng hệ thống năng lực, nếu không chỉ bằng hắn muốn trở lại Tử Tiêu Kiếm Tông phạm vi thế lực, không có chừng 110 năm căn bản không có khả năng. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng minh bạch, cái này với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, rời xa Tử Tiêu Kiếm Tông, không chỉ có thể để bọn hắn cho là mình thật đê cả xê hết rồi, còn có thể không hề cố kỵ tích xúc lực lượng của mình. Đại Chu triều đường hắn vào không được, Bắc Tề hắn còn không được sao? Cái thế giới này là tu luyện thế giới. Mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng linh lực giải quyết, cái này tăng lên mọi người tính trơ, phàm nhân sinh hoạt cùng hoa hạ cổ đại đại kém hay không, trị quốc kế sách cũng không được để ý, mặc dù không có thơ cổ từ, nhưng hắn tin tưởng bằng vào hoa hạ ngàn năm nội tình, nhất định có thể tại Tề quốc đứng vững gót chân. Đi theo mấy vị thiếu niên đi vào phần viêm cốc thu đồ đệ địa phương, mặc dù hắn chỉ là tán tu, nhưng căn cơ nện vững chắc, rất nhanh liền thắng được hảo cảm. Lại đi qua từng vòng khảo thí về sau, liền bái nhập phần viêm cốc, trở thành nội môn đệ tử. Phần viêm cốc phần lớn là nam tu, tuy nói cũng có không thiếu nữ đệ tử, nhưng không có mấy cái có thể chất đặc thù, Lâm Vũ trong lòng có chút thất vọng, phải biết Tử Tiêu Kiếm Tông liền hắn thấy liền khoảng chừng 100 vị thể chất đặc thù nữ tu, nhất là sư tôn, sư tỷ, sư muội, ba người các nàng càng là vạn năm khó gặp tuyệt thế thể chất. Song tu cố nhiên có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn đâu. Ôm loại ý nghĩ này, Lâm Vũ chợt bắt đầu nhận chân tu luyện. Mà cùng lúc đó, Tử Tiêu Kiếm Tông, Nhật Tư Vi từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn xem An Tĩnh Bạch Vân Phong, tự hồ nghĩ tới điều gì, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới sư đệ gian phòng, nhìn thấy bên trong không có một ai, cả người tựa như mất hồn giống như điên cuồng lắc đầu. Sẽ không, làm sao có thể? Sư đệ nhất định muốn đi lịch luyện, đúng, sư đệ đi lịch luyện. Có thể loại ý nghĩ này chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, cây hoa đào dưới thân ảnh đem loại này huyễn tưởng triệt để đánh vỡ, chỉ gặp Thanh Nguyệt lẳng lặng dựa vào ở dưới cây đào, trong miệng nỉ non, tựa hồ tại hồi ức, lại như tại sám hối, mà tại dưới chân của nàng, thình lình trưng bày cái đầu người. Đầu người này hiển nhiên là bị tàn phá, vặn vẹo thấy không rõ đã từng bộ dáng, nhưng dù cho như thế, Nhật Tư Vi vẫn nhận ra viên kia đầu, chỉ một thoáng cả người cũng giống như bị định trụ đồng dạng. Chậm rãi ôm lấy sư đệ đầu lâu, Nhật Tư Vi cả người cũng bị mất sắc thái, nước mắt ào ào rơi xuống, trong mắt ngưng tụ lửa giận, ngước mắt chất vấn. Ngươi tại sao phải dê kiết tiểu sư đệ, vì cái gì, hắn cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Nhìn xem khóc không thành tiếng Nhật Tư Vi, Thanh Nguyệt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có thể không biết có phải hay không ảo giác, trong con mắt của nàng vậy mà hiện lên khó mà phát giác sát ý, tự hồ, muốn đem tên đồ đệ này cũng cùng nhau dê viết đi. Có thể thấy được nàng trong ngực đầu lâu lúc, sát ý đột nhiên biến mất, bình tĩnh đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cái này khỏa vừa mới bị nàng thi triển thuật pháp, vĩnh viễn sẽ không điêu linh cây đào. Tiểu triệt, kẻ cầm đầu đã triệt để đền tội, không còn có cái gọi là bán thánh, không còn có cái gọi là kiếm đạo khôi thủ, sau này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Trong lòng ta, ngươi mới thật sự là vạn cổ đệ nhất nhân, ngươi mới thật sự là kiếm tiên, đã ta trở về, ta nhất định phải sẽ đền bù đã từng ấy nấy. Mặc kệ ngươi làm sao đợi ta, mặc kệ ngươi làm sao đối ta cũng sẽ không có câu oán hận nào, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giống đã từng tha thứ ta đã từng phạm vào tội sai. Dứt lời, liền quay người hướng phía Tử Tiêu cung đi đến. Lấy tiểu triệt năng lực muốn không bị nàng tìm tới dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không sợ, liền xem như hao hết thọ nguyên, liền xem như dốc cả một đời, nàng cũng phải tìm đến tiểu triệt, đền bù tiểu triệt. Nhẹ nhàng bước chân dẫm tại mềm mại thổ địa bên trên, váy cuốn lên phiến cánh hoa, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống Nhật Tư Vi trên thân. Giữa hè gió thổi phật, mang đi thế gian rét lạnh, có thể khó mà ấm áp Nhật Tư Vi cái kia thống khổ nội tâm. Này cũng là thế nào, vì sao lại biến thành dạng này? Sư tôn điên rồi, sư huynh biến mất, tiểu sư đệ càng là. Thật tốt Bạch Vân Phong, thật tốt một ngôi nhà, đến cùng vì cái gì tản? Cúi đầu xoa sư đệ đầu lâu, có thể đột nhiên ở giữa, Nhật Tư Vi cứ thế tại nguyên chỗ, nước mắt vỡ đê. Liền ngay cả tưởng niệm, sư tôn cũng không nguyện ý lưu lại sao? Liền ngay cả duy nhất tồn tại đầu lâu, sư tôn cũng không nguyện ý nhìn thấy sao? Nghiền xương thành tro, sư tôn, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Chương 85, tìm được. Nhìn xem nguy nga cung điện sừng sững tại phù không đảo, ở trên đảo kim quang sáng chói, tầng tầng trận pháp gia cố, quét rác lão nhân còng lưng thân thể, phồn hoa vẫn như cũ không muốn hậu thế, Thanh Nguyệt ánh mắt phức tạp. Sư muội, ngươi lại muốn làm gì? Một đạo lưu quang xẹt qua, Tử Dương vững vàng rơi xuống Thanh Nguyệt bên cạnh, nghi hoặc không hiểu. Sư huynh, ngươi muốn giúp ta. Thu hồi suy nghĩ, Thanh Nguyệt nghiêm túc quay đầu nhìn về phía Tử Dương. Dù cho vận dụng thiên cơ kính nàng cũng không dám hứa chắc có thể tìm tới tiểu triệt, sư huynh là cao quý tông chủ, có được càng nhiều thiên cơ kính quyền hành, hợp lực phía dưới tất nhiên có thể phát hiện từng tia mánh khóe. Giúp! Tử Dương ngây ngẩn cả người, mấy trăm năm qua Thanh Nguyệt chưa hề thỉnh cầu hắn hỗ trợ, lấy thực lực của nàng. Chỉ cần không phải lão quái vật xuất thủ, cũng không có bất cứ vấn đề gì có thể chẳng lẽ nàng, ngược lại là chuyện gì thế mà cần hắn xuất thủ. Giờ phút này Tử Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy sư muội bộ dáng nghiêm túc, chỉ là khẽ vuốt cằm, đi theo đi vào Tử Tiêu cung. Người giữ cửa cũng không vì trước mắt thân phận của hai người mà buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ là kiểm tra tông chủ lệnh bài sau mới để cho hai người tiến vào Tử Tiêu cung. Thanh Nguyệt xe nhẹ đường quen đi vào thiên cơ trước gương. Ngươi phải dùng thiên cơ kính. Nhìn thấy sư muội là muốn đứng tại thiên cơ trước gương, Tử Dương nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Thiên cơ kính cũng không phải tùy tiện liền có thể dùng, ngoại trừ cần lực lượng khổng lồ bên ngoài, sử dụng số lần càng nhiều, cần phải chịu đại giới càng lớn, sư muội một năm trước đã dùng qua một lần, hiện tại lại lai sử dụng, cái này đối thương tổn của chính mình. Muốn không chờ thêm vài chục năm lại dùng đi, tùy ý nhìn trộm tương lai rất dễ dàng ảnh hưởng sau này con đường. Tử Dương ở một bên khuyên nhủ, Thanh Nguyệt dường như không nghe thấy, tự mình vòng quanh thiên cơ kính đi một vòng, phân biệt tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị, trưng bày một thanh bội kiếm. Bốn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, hô ứng lẫn nhau, bắn ra khí tức khủng bố, bốn đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên dẫn dắt thiên cơ kính, nhìn thấy thiên cơ kính cũng không dị dạng, Thanh Nguyệt tựa hồ sớm có chủ ý, bình tĩnh cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay, xích long kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Xích long chỉnh thể huyết hồng sắc, trên đó điêu khắc phức tạp long văn, chỗ chui kiếm nhắm mắt đầu rồng đồ án cho người ta một loại không dám nhìn thẳng kính sợ cảm giác, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén, không có bất kỳ cái gì tì vết xích long kiếm, Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên thống khổ. Sư tôn, đây cũng là bội kiếm của ta a. Thiếu niên như nhặt được chí bảo đem xích long chăm chú ôm vào trong ngực, non nớt gương mặt lóe ra hưng phấn. Có thích hay không? Một bộ bạch y nàng cưng chiều nhìn về phía thiếu niên, đây là nàng tự mình chém dê giết một đầu hóa hư cảnh nghiệt long là tiểu triệt luyện chế tuyệt thế thần binh. Non nớt thiếu niên trọng trọng gật đầu, thận trọng đụng vào lấy trong đời thứ nhất thanh kiếm, tại chạm đến chui kiếm lúc, ánh mắt kiên định, rút kiếm chỉ hướng Vân Điên. Ta phải dùng chui kiếm này bảo hộ sư tôn, bảo hộ chúng ta Bạch Vân Phong tất cả mọi người, ta phải dùng chui kiếm này, dẹp yên thế gian chư tà. Mây phá kinh thiên, sáng sủa trời trong rơi ra mưa to, thanh niên mặc áo đen ngược lại ở trong bùn, toàn thân vê vết tê hương, ở trước mặt của hắn là đếm mãi không hết địch nhân, mà tại đám kia địch nhân phía trước nhất, nàng là dễ thấy như vậy, lãnh khốc như vậy vô tình. Giết hắn, dê giết ác ma này. Tất cả mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, Đại Nghĩa lẫm nhiên nhìn về phía trong mưa thanh niên trầm mặc đem đoạn thành vài đoạn xích long từ nước bùn từ nhặt lên, có thể cái này động tác đơn giản trong nháy mắt để tất cả tu sĩ run như cầy sấy, liên tiếp lui về phía sau. Thanh niên cũng không để ý những người này, hắn hiện tại đã không còn khí lực, tất cả lực lượng đều tại trận đại chiến này bên trong tiêu hao hầu như không còn, dù cho một vị sinh tử cảnh tu sĩ chỉ sợ đều có thể đem hắn chém dê giết, đem xích long tàn phiến ôm vào trong ngực. Thanh niên mặc áo đen thống khổ nhìn về phía sư tôn, thậm chí đều quên hắn đã bản thân bị trọng thương. Đúc tại tay nàng, đoạn tại tay nàng. Thanh Nguyệt sững sờ nhìn trong tay xích long, không dám ở hồi ức, như là bưng lấy thánh vật trầm mặc đi hướng thiên cơ kính, đứng tại thiên cơ kính dưới, một cổ linh lực từ trong tay tràn ra, xích long ra khỏi vỏ. Hỏa hồng như liệt nhật, khí tức như hạo nhiên, cảm thụ được xích long tán phát khí tức, Thanh Nguyệt gắt gao cắn môi. Không cho nước mắt rơi dưới, nguyên lai ở thời điểm này, tiểu triệt liền hàng phục xích long sao. Cái này đã từng là đầu nghiệt long a, nghiệt long đều bị tiểu triệt nhân thiện chiết phục, mình vì sao không tin hắn. Theo cuối cùng một thanh kiếm quý vị, một đạo kim sắc quang mang đem thiên cơ kính bao trùm, nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt kính chiếu rọi ra một bức mơ hồ địa đồ. Xích long kiếm đi theo tiểu triệt bên người nhiều năm, sớm đã là một thể. Nhưng dù cho như thế vẫn là không có rõ ràng soi sáng ra tiểu triệt vị trí, nhìn xem mơ hồ hình tượng, Thanh Nguyệt ngón tay máu tươi nhỏ xuống, toàn thân khí thế đạt đến đỉnh điểm. Mang theo dòng máu vàng óng nhàn nhạt dung nhập xích long, Thanh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tìm tới tiểu triệt. Tử Dương ngây ngẩn cả người, ánh mắt phức tạp bắt đầu hướng Thanh Nguyệt trên thân chuyển vận linh lực, khi thấy sư muội xuất ra xích long kiếm thời điểm. Kỳ thật hắn nhẹ nhàng thở ra, tìm người cùng nhìn trộm tương lai khác biệt, nhìn trộm tương lai đại giới rất lớn, nhưng tìm người nhiều nhất cũng chính là phí chút tài nguyên mà thôi. Có thể khi thấy giọt này ẩn chứa kinh khủng uy năng tinh huyết lúc, Tử Dương liền bị dọa, thọ nguyên, sư muội lại để cho hao phí 500 năm thọ nguyên tìm đến gian triệt. Sinh tử cảnh tu sĩ muốn tìm đạo cung cảnh tu sĩ, không chỉ có muốn bày trận, vận dụng thiên cơ kính, thậm chí còn cần 500 năm thọ nguyên. Là hắn điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Theo tinh huyết rót vào, cái kia mơ hồ địa đồ dần dần rõ ràng, rất nhanh một cái màu đỏ nhỏ chút liền xuất hiện ở trước mặt hai người, đồng thời dần dần phóng đại. Mấy hơi thở về sau, có thể thấy rõ ràng hình tượng xuất hiện, treo suối thác nước từ chân trời cuồn cuộn mà xuống, chảy xiết dòng sông bên cạnh, xây dựng giản dị nhà lá, khói bếp lượng lờ dâng lên, trong phòng thanh niên giơ tay chém xuống, con cá nuốt hận. Tuy nói thanh niên bề ngoài phổ thông, nhưng Thanh Nguyệt vẫn nhận ra hắn. Tiểu Triệt. Thanh Nguyệt nước mắt rơi như mưa, nhẹ nhàng đụng vào hình tượng nam tử, có thể một giây sau, Thanh Nguyệt hư nhược ngã trên mặt đất. Theo mất đi linh lực chèo chống, thiên cơ trong kính hình tượng cũng biến mất theo. 500 năm thọ nguyên đối với sinh tử cảnh tới nói không nhiều, nhưng Thanh Nguyệt trong khoảng thời gian này cảm xúc chập trùng quá lớn, thần hồn bất ổn, lúc này mới ngã xuống, nhìn thấy hình tượng biến mất, Thanh Nguyệt cuống quýt đứng lên, rõ ràng sớm đã ghi tạc trong đầu, rõ ràng nàng đã biết cái chỗ kia, có thể nàng vẫn là sợ, sợ Tiểu Triệt cứ như vậy biến mất ở trước mặt nàng. Tử Dương bị giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy sư muội, ngươi không nên gấp gáp, vị trí kia ta đã dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại, mặc dù nói không rõ ràng là nơi nào, nhưng tông môn đệ tử du lịch ngũ hồ tứ hải, muốn tìm được không khó. Ngươi trước đem đan dược ăn cả vào, ta đi cấp ngươi tìm Tiểu Triệt vị trí. Mặc dù nói như thế, nhưng Tử Dương cũng không chắc, Thiên Vân Đại Lục gì sự rộng lớn, coi như sinh tử cảnh cũng không dám nói đi khắp thế gian, cái chỗ kia hắn căn bản không gặp qua. Mặc dù có thác nước, nhưng có thác nước nhiều chỗ đi, không có địa phương gì đặc biệt. Thanh Nguyệt ăn vào đan dược, kéo lấy mệt mỏi thân thể chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói, không cần, ta biết nơi đó. Sư huynh, ngươi chiếu cố tốt tông môn, ta đi đem Tiểu Triệt mang về. Nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, Tử Dương ngước mắt nhìn chằm chằm thiên cơ kính, trong ký ức của hắn Thanh Nguyệt phần lớn thời gian đều là đợi tại tông môn, đi qua địa phương tựa hồ không nhiều. Địa phương hắn không biết, sư muội là làm sao mà biết được. Chương 86, ta dựa vào, thật vô sĩ. Liên Vân Sơn chân núi, Giang Triệt ngâm một bình trà, thư thư phục phục nằm tại dưới bóng cây, phi cầm tẩu thú tựa hồ cảm giác không đến hắn tồn tại, tùy ý ngừng. Ký chủ, ngươi thật nhàm chán a, không phải câu cá ngay cả khi ngủ, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế lười nhác người, nhân ngẫu đều đê tả xê hết, ngươi cũng không sợ bị phát hiện. Ta đem nhân quả toàn bộ dời chuyển qua nhân ngẫu trên thân, có thể nói nhân ngẫu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là ta, bây giờ nhân ngẫu một xê hết liền mang ý nghĩa ta nhân quả đi theo cùng nhau tiêu tán. Về phần nói bị phát hiện, làm Thanh Nguyệt trở về thời điểm ta liền biết mình giấu không được. Giang Triệt rất tùy ý, tự hồ tuyệt không lo lắng. Thanh Nguyệt kiếp trước đây chính là quy nhất cảnh đỉnh phong. Bây giờ lại là sinh tử cảnh, mà hắn hiện tại cũng mới đạo cung cảnh, thật sự khác biệt bày ở chỗ này, lại thêm thiên cơ kính phụ tá, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối tránh không khỏi nàng tìm kiếm. Vậy ngươi nên như thế nào đối mặt nàng? Đều có trí nhớ kiếp trước tình cảm, hệ thống rất ngạc nhiên gặp mặt về sau sẽ phát sinh cái gì? Giang Triệt mở mắt, nhìn xem pha tạp quang ảnh, cười khẽ, Giang Triệt đều đê cả xê hết. Quan ta Lâm Diệp sự tình gì, Thanh Nguyệt chính là cao cao tại thượng tiên tôn, mà ta chính là nhàn vân giả hạt, không thích tu luyện tán tu, kẻ yếu đối mặt cường giả, tự nhiên muốn khúng núng đi. Hệ thống sững sờ, ngươi liền không hận nàng. Bây giờ nàng thế nhưng là trở về, có hai đời ký ức khẳng định đối ngươi ấy nấy, tê, ra tê cấn cũng tốt, nhục nhã cũng được, đều là ngươi lẽ ra. Hận. Giang Triệt thấp giọng nỉ non, đúng vậy a. Mình vì sao không hận các nàng đâu, không có trí nhớ kiếp trước Thanh Nguyệt mình không xứng dê kiết nàng, nhưng bây giờ nàng thế nhưng là có trí nhớ kiếp trước a, nàng đối mình làm nhiều như vậy buồn nôn sự tình, coi như đưa nàng dê kiết, cũng là chuyện đương nhiên a. Đúng không, các loại Thanh Nguyệt tới tìm ngươi, chúng ta đem kiếp trước khuất nhục toàn bộ hoàn lại, để Thanh Nguyệt minh bạch cái gì là đau đến không muốn sống, sống không bằng xê gây hết, gặp Giang Triệt chần chờ, hệ thống hướng dẫn từng bước. Ngữ khí mang theo vài phần kích động. Giang Triệt trọng trọng gật đầu, ngươi nói thật là có mấy phần đạo lý, bất quá, ta cự tuyệt. A, hắn làm sao có thể không rõ hệ thống ý nghĩ, không phải liền là muốn hắn dính vào sao? Giang Triệt cười to vài tiếng, lập tức khinh bỉ nhìn xem hệ thống tinh linh, ta tại sao phải đi báo thù, các nàng cứu ta một mạng, để cho ta đạp vào con đường tu luyện, ta xê hết trong tay các nàng, triệt tiêu lẫn nhau, rất công bằng. Coi như người xa lạ, cái này mới là tốt nhất phương thức xử lý. Người xa lạ. Ngươi thật đúng là tâm lớn, các nàng đối ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, thế mà đều không hận các nàng. Nghe vậy, Giang Triệt khẽ lắc đầu, đời trước của hắn không hận à, hắn hận thế gian tất cả mọi người, hận thế nhân vì cái gì không tin hắn, mà là tin tưởng Lâm Vũ cái này ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Hận sư tôn không phân biệt được trắng đen, không phân thiện ác, nhưng tại hận đồng thời, hắn lại sâu sắc kính yêu lấy sư tôn, yêu thế gian hết thảy. Hắn hận quá nhiều người, yêu quá nhiều người, có thể lúc sắp xê hết, tại bị sư tôn một kiếm đâm vào trái tim thời điểm, hắn vậy mà không hận nổi, tự hồ. Cũng liền có chuyện như vậy. Sờ lấy bộ ngực của mình, nhớ lại dĩ vãng, hắn phát hiện, kích không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Cảm nhận được Giang Triệt tình cảm, hệ thống trầm mặc, đây không phải không hận, mà là tâm xê hết a. Thiên khung phía trên, Thanh Nguyệt nhìn xem Liên Vân Sơn thác nước, nàng biết Tiểu Triệt liền ở phía dưới, nàng biết Tiểu Triệt liền tại thác nước xuống lấy cuộc sống bình thản, nàng biết xuống dưới về sau liền có thể tìm được Tiểu Triệt. Có thể tại thời khắc này, nàng vậy mà không dám bước ra một bước này. Thời gian một chút xíu chuyển dời, Thanh Nguyệt liền lặng lặng ngồi tại vân đoan phía trên, giống ti tiện kẻ nhìn trộm lấy Tiểu Triệt nhất cử nhất động. Hắn cười đến rất vui vẻ, hắn không có kiếp trước như vậy trầm mặc ít nói, tựa như là một sợi gió xuân, ở trong núi quanh quẩn, làm dịu hết thảy. Vô câu vô thúc, phóng túng tự do. Hắn cũng đã buông xuống đi, nghĩ như vậy, Thanh Nguyệt nổi lên lực lượng đã rơi vào trong rừng, hồng hà đầy trời, sơn thủy như vẻ, thanh niên sung sướng, rốt cục để nàng có dũng khí đi ra ngoài. Tiểu Triệt, chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự sao? Nhìn thấy Thanh Nguyệt xuất hiện, Giang Triệt sững sờ, tới nhanh như vậy à, hắn mới ở lại mấy ngày thời gian a. Hắn không để ý đến Thanh Nguyệt, quay người liền hướng phía phòng đi đến, có thể Thanh Nguyệt tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền ngăn ở Giang Triệt trước mặt, hèn mọn vừa đáng thương nói. Liền một hồi, liền một hồi. Nàng muốn giải thích, nàng muốn giải thích kiếp trước làm hết thảy đều là bị Lâm Vũ che đậy hai mắt, nàng không phải thật sự muốn dê kiết Tiểu Triệt, càng không phải là tuyệt tình. Giang Triệt quay đầu trừng trừng nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt, cười nói, trò chuyện cái gì, trò chuyện ngươi lợi dụng tình cảm, đem ta lừa gạt đi bẫy rập, trò chuyện ngươi dẫn theo lĩnh mấy vạn tu sĩ đối ta chăm chỉ không ngừng tê, truy ép các. Vẫn là trò chuyện ngươi cùng Lâm Vũ trên giường những chuyện kia. Giang Triệt nói rất tùy ý, tự hồ liền là chút bình thường sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, có thể những lời này lại làm cho Thanh Nguyệt như rơi vào hầm băng. Ngồi trở lại ghế đu, Giang Triệt nhẹ nhàng nhấp trà, lẳng lặng nhìn Thanh Nguyệt, cũng không nói chuyện. Nói thật, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút nàng cái kia tái nhợt mà lại vô lực giải thích. Thanh Nguyệt cúi đầu không dám nhìn hướng Tiểu Triệt, không thấy mặt trước đó nàng muốn giải thích, nhưng mới rồi Tiểu Triệt lời nói này lại là đánh thức nàng, thậm chí không để cho nàng biết nên giải thích như thế nào. Giải thích nàng là bị Nhược Tư Vi cùng Lâm Vũ lừa, giải thích nàng coi là Tiểu Triệt thật là cái ma đầu. Có thể giải thả những này có làm được cái gì, lừa gạt Tiểu Triệt đến trận pháp là nàng làm, không ngừng tê, truy ép các cũng là nàng làm, hết thảy tất cả đều là sự thật. Tiểu Triệt, ta muốn đền bù ngươi, mặc kệ là. Nàng cuối cùng vẫn không dám giải thích, một khi giải thích, lần kia lợi dụng hắn chuyện tình cảm nên nói như thế nào. Nhìn thấy Thanh Nguyệt không dám giải thích, Giang Triệt khẽ cười một tiếng, ngắt lời nói. Ngươi ta đã không nguyên nhân quả, cũng không gặp nhau. Nói lên đền bù, cái này nói thế nào nói lên a? Không có giao tập. Đây là muốn đem đã từng hết thảy đều coi như không có phát sinh à, Thanh Nguyệt sững sờ nhìn xem Tiểu Triệt, cho nên đây là tha thứ nàng sao? Nghĩ đến trên đám mây lúc Tiểu Triệt tiếu dung, lại nghĩ tới Tiểu Triệt những lời này, Thanh Nguyệt nín khóc mỉm cười, nhất định là như vậy, Tiểu Triệt nhất định là tha thứ hắn. Đúng, không có nhân quả, không có giao tập, hết thảy tất cả đều lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến đây, Thanh Nguyệt nhìn về phía Tiểu Triệt, cười yếu ớt nói. Trước kia không có nhân quả, hiện tại có, một mình ngươi ở chỗ này rất nhàm chán đi, nếu không ta chuyển tới đây ở, cũng có thể có giao lưu đối tượng. Ta dựa vào, thật vô sĩ a, cái này liền định đem kiếp trước toàn đều quăng tới. Hệ thống trợn to tròng mắt, không thể tin nói. Giang Triệt có thể quên mất quá khứ, quên mất cái kia đoạn không tốt ký ức, nhưng Thanh Nguyệt có tư cách gì quên? Nếu không phải Thanh Nguyệt các nàng những này đồng lõa, diệt thế đại kiếp sớm đã bị Giang Triệt ngăn trở, không cần làm lại. Đối với hệ thống không ngừng chửi rủa, Giang Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, đưa trong tay trà uống một hơi cạn sạch đứng dậy bình tĩnh hướng phía phòng đi đến. Lâm Diệp, nếu là chúng ta muốn làm hàng xóm, ta cũng đi ngươi trong phòng ngồi một chút đi, nhìn xem ngươi là thế nào trang trí phòng. Thanh Nguyệt cùng sau lưng Giang Triệt, mặt cười như hoa. Đang trên đường tới, nàng liền nghĩ đến rất nhiều khẩn cầu Tiểu Triệt tha thứ phương pháp, nhưng không nghĩ tới Tiểu Triệt thế mà trực tiếp liền tha thứ nàng. Nàng thật là cao hứng, thật là cao hứng Tiểu Triệt vẫn giống như trước kia. Chương 87, chó giữ nhà. Thanh Nguyệt chăm chú cùng sau lưng Giang Triệt cao hứng giống đứa bé, hệ thống tại không gian ý thức chửi rủa. Đối với cái này Giang Triệt nhìn như không thấy, sân bên cạnh có linh hải cảnh đàn sói, nhìn thấy Giang Triệt xuất hiện lập tức vui sướng nhảy lên, cầm đầu màu trắng bạc đầu sói càng là trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực. Bọn sói này là Liên Vân Sơn sói hoang, bằng vào nơi đây được trời ưu ái linh lực cái này mới có tu vi, tuy nói ra đời linh trí, nhưng khổ vì không phương pháp tu luyện, khó mà tiến giai, mà Giang Triệt cho bọn hắn điểm đồ ăn, điểm hóa đàn sói thủ lĩnh, bọn sói này liền đi theo bên cạnh hắn. Giang Triệt ngồi xổm người xuống thuận đầu sói bộ lông màu bạc, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Nhìn xem Tiểu Triệt bộ dáng ôn nhu, Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cái này mới là nàng nhận biết Tiểu Triệt, mặc dù cái này ôn nhu không là đối với nàng, nhưng Tiểu Triệt đã tha thứ nàng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, Tiểu Triệt nhất định sẽ một lần nữa đối nàng mở rộng cửa lòng. Những này sói thật đáng yêu a, đã không có lệ khí cũng không sát nghiệt, Lâm Diệp, ngươi là dự định coi làm sủng vật nuôi sao? Thanh Nguyệt ngồi xổm người xuống muốn sờ đầu một cái sói. Chó giữ nhà, phòng ngừa một chút súc sinh quy, quấy tối. Giang Triệt bình tĩnh mở miệng, vỗ vỗ trình đầu sói mới xuất hiện thân hướng phía phòng đi đến, mà theo Giang Triệt rời đi, dịu dàng ngoan ngoãn đầu sói lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng phía Thanh Nguyệt gầm nhẹ, tự hồ là phải tùy thời khởi xướng tiến công. Chó giữ nhà, súc sinh. Thanh Nguyệt tí dung cứng đờ, nhất là đàn sói đưa nàng vây quanh thời điểm, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi Tiểu Triệt có phải hay không tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đàn sói tới gần, dung không được nàng suy nghĩ lung tung, vội vàng lui về sau nửa bước, nhìn về phía Tiểu Triệt rời đi phương hướng đang muốn cầu cứu, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng chăm chú đóng lại. Đầu sói cũng không cảm nhận được Thanh Nguyệt mang tới uy hắc hiếp, gặp Thanh Nguyệt lui lại, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía nàng chậm rãi tới gần, đàn sói cũng tại đồng thời ùa lên, tự hồ muốn đưa nàng triệt để xé nát. Thanh Nguyệt nhẹ nhõm trốn tránh, mắt nhìn cửa phòng, tự hồ muốn xuyên thấu qua dày đặc vách tường nhìn thấy bên trong thân ảnh, có thể giữ vững được mấy phút về sau, Giang Triệt như cũ chưa hề đi ra, đành phải thất vọng rời đi. Những này đàn sói đối nàng mà nói cũng không cấu thành uy hắc hiếp, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái đều có thể dê giết xê hết bọn chúng, có thể nàng, dám dê giết sao? Gặp đánh lui địch nhân, đầu sói ngửa đầu, ngao ô, hưng phấn lại được ý. Trống cái gì rống, im miệng. Trong phòng nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến, nương theo còn có một cái đạo cung sơ kỳ mảnh hổ tê, hi tê, hể. Bị như thế một quát lớn, đầu sói trong nháy mắt gấp lên cái đuôi, ánh mắt bên trong vậy mà nhiều chút mấy phần ủy khuất, có thể khi thấy mảnh hổ tê, hi tê, hể lúc, lập tức hưng phấn tiến lên cắn xé. Quả nhiên, nó đoán đúng, đây chính là chủ nhân cho phần thưởng của hắn. Đạo cung cảnh đối với những này sói tới nói đã là không thể chạm đến đại yêu, trong đó huyết nhục đủ để no bạo thân thể của bọn họ, nhưng dù vậy không có bất kỳ cái gì một cái sói đình chỉ ăn, bởi vì bọn hắn biết một hồi sẽ qua mà liền là cơm tối thời gian, tới lúc đó, chủ nhân ăn cơm thừa rượu cặn đủ để trợ giúp bọn chúng tiêu hóa trong đó lực lượng. Sau nửa canh giờ, tại đàn sói còn tại ăn như gió cuốn thời điểm, Giang Triệt mở cửa phòng, tiện tay đem cơm thừa ngã xuống hổ yêu trên người. Mắt nhìn đàn sói, Giang Triệt nhíu mày nhìn về phía ngoài trăm trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên phòng. Ký chủ, nàng là dự định dạng này ì ở chỗ này a, hệ thống kinh ngạc. Giang Triệt cũng là có chút tâm phiền, Thanh Nguyệt là nghe không hiểu hắn à, mới nói lại không nhân quả, ở lại đây làm cái gì? Thiếu mắng. Đúng lúc này, Thanh Nguyệt từ trong nhà đi ra, nhìn về phía Giang Triệt thiển thiển cười một tiếng, đưa trong tay bát đũa nâng lên, có muốn ăn chút gì hay không, mặc dù không kịp tài nấu nướng của ngươi, dù sao cũng là ta tự mình làm. Mặc dù còn không có tha thứ, nhưng Tiểu Triệt có thể làm cho nàng tới gần, cái này mang ý nghĩa còn có thể, bây giờ Lâm Vũ đê tả xê hết, nàng có nhiều thời gian bồi tiếp Tiểu Triệt. Một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được liền 100 năm, 1000 năm, cuối cùng có một ngày, Tiểu Triệt sẽ bị nàng cảm động. Giang Triệt coi nhẹ nàng tồn tại, hỏi Lâm Vũ yêu thân thế nào. Lâm Vũ kiếp trước làm chuyện ác phần lớn đều muốn cùng yêu thân phối hợp, dựa theo thời gian điểm, yêu thân cũng đã là đạo cung đỉnh phong, đồng thời sắp bắt đầu đối bách tính dê giết chóc. Bây giờ hắn không có ở đây, nhưng Lâm Vũ cũng tương tự xê hết tại Thanh Nguyệt trong tay, không ngoài sở liệu, Lâm Vũ rất nhanh liền hướng Tử Tiêu kiếm tông dội nước bẩn. Hắn muốn biết yêu thân tình huống, rồi quyết định làm như thế nào đuổi đi gia hỏa này. Cho dù đối với nàng không có tình cảm, thậm chí có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng nàng ở chỗ này, khẩu vị đều nhỏ đi rất nhiều, ăn cơm đều không thơm. Hẳn là tại tu luyện đi, Trán Hoàng bị Thanh Nguyệt đuổi ra khỏi Bách Đoạn Sơn, trong khoảng thời gian này hẳn là lại là tại thôn vệ yêu thú, hệ thống nói đồng thời tiện tay ra tìm dưới, vốn cho rằng như hắn sở liệu, nhưng nhìn thấy tư liệu sau sắc mặt lập tức khó xử bắt đầu. Nó ăn 7 cái thôn trang, tiếp cận 20.000 bách tính C hết tại trong tay hắn. Hệ thống mộng, chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều không có đối yêu thân triển khai hành động, vì sao gia hỏa này vậy mà sớm bắt đầu ăn người rồi, theo lý mà nói, hẳn là còn có nửa năm, yêu thân mới bắt đầu chân chính đối phàm nhân cảm thấy hứng thú a. Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? 2 vạn người à, Gian Triệt mím môi, xem ra là không cần mình đuổi người. Đại Chu Hoàng Cung, Vân Khê Các, thị nữ cũng không dám thở mạnh, gắt gao cúi đầu, mà ở đại sảnh chủ tọa vị trí, Cố Hy băng lãnh nhìn chăm chú lên trong tay tấu chương. Hỗn trướng, 2 vạn người a, trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, dám đối ta Đại Chu con dân xuất thủ. Cảm nhận được công chúa nộ khí, tất cả thị nữ đều hốt hoảng quỳ xuống, sợ tai bay vạ gió. Tiểu Vân không sợ công chúa sinh khí, liếc mắt ngã tại bàn bên trên tấu chương, nhắc nhở. Công chúa, cái này mấy nơi đều ở vào biên giới cùng yêu tộc giáp giới, ngươi nói có phải hay không là? Trước kia không phải là không có yêu tộc ăn người tình huống, với lại hung tàn yêu tộc còn vui dê tiết chóc, 20.000 bách tính rất có thể liền là xê hết tại trong tay bọn họ. Yêu tộc. Cố Hy tỉnh táo lại, lập tức lắc đầu, cái này 7 cái thôn trang cũng không quá nhiều máu dấu vết. Nếu như là yêu tu xâm nhập thôn trang ăn người, cái này khả năng không lớn, với lại có thể làm cho 7 cái thôn bách tính trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, liền xem như đạo cung cảnh đại yêu không có thủ đoạn này. Về phần nói ra cung cảnh trở lên yêu tu sẽ không ngu đến mức ăn phàm nhân. Vậy cũng chỉ có là ma tu không phải có vạn hồn phiên loại này tà vật à, biến mất hơn 2 vạn người, đã không phải yêu tộc, khẳng định liền là ma tu. Cố Hy đồng ý gật đầu. Cái này thật là có khả năng, vạn hồn phiên phương pháp luyện chế là công khai, đạo cung cảnh trở lên ma tu đều biết làm sao luyện chế, với lại cái này cũng rất giống như ma tu diễn xuất. Phân phó ngoài cửa tướng sĩ để trấn ma ti đến một chuyến về sau, thuận tiện kỳ mắt nhìn Tiểu Vân, ngươi làm sao lại muốn đến vạn hồn phiên loại vật này. Vạn hồn phiên cũng không hiếm thấy, có thể nói có thể xếp hàng đầu ma tu trong tay mỗi người có một cái, nhưng có thể lập tức đoán được vạn hồn phiên cái này liền có chút kỳ quái. Tiểu Vân ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải nhìn công chúa ngoại trừ tu luyện liền là tại xử lý triều chính à, ta nghĩ đến dù sao cũng là ngài TH kiếp thân thị nữ, là ngài bài ưu giải nạn là trách nhiệm của ta, chính vụ sự tình không thể xen vào, ta liền nhìn chút tạp luận. Sợ công chúa suy nghĩ nhiều lại bổ sung. Vạn hồn phiên tối hôm qua ta mới nhìn đến. Nghe vậy, Cố Hy hài lòng gật đầu, thái độ không sai, bất quá tạp luận liền không nên nhìn, đi tàng thư các đi. Tàng thư các tư liệu càng chân thực. Tiểu Vân đi theo bên người nàng nhiều năm, là thân tín của nàng, trong mộng Tiểu Vân cũng là một mực hầu hạ ở hai bên nàng chưa bao giờ có phản bội, đáng tin cậy. Tàng thư các có thể là có rất nhiều trân quý tư liệu, thậm chí là võ đạo công pháp, nghe được công chúa cho phép nàng tiến vào bên trong, Tiểu Vân kích động quỳ xuống tạ ơn. Người ta tình như tỷ muội, không cần khách khí như vậy. Nghe được công chúa, cái khác thị nữ một mặt hâm mộ nhìn về phía Tiểu Vân, đều là tại Vân Khê Các làm việc, vì cái gì Tiểu Vân đã làm cho công chúa tin cậy, tình như tỷ muội a, loại lời này từ công chúa trong miệng nói ra, Tiểu Vân liền mang ý nghĩa thoát khỏi thị nữ thân phận, thậm chí là vị chức vị cao. Không một chút thời gian, trấn ma ti người tại thị nữ dẫn đầu dưới đi vào Vân Khê Các. Nhìn người tới, Cố Hy sững sờ, miễn cưỡng vui cười mời hắn ngồi xuống, Ngôn Chi ca, ngươi trở về lúc nào? Trần Ngôn Chi tố y trường bào, bên hông treo ngọc giác, rất có ôn tồn lễ độ khí chất, nghe được Cố Hy xưng hô, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Vừa trở về, ngươi làm sao, phát như vậy đại khí. Chương 88, tương lai yêu hoàng phu quân. Còn có thể là cái gì, những này phá sổ gấp gây phiền phức. Nhìn thấy người quen biết cũ, Cố Hy cũng đậu đen rau muốn bắt đầu, rõ ràng nàng mới nói không muốn xử lý sổ gấp, không muốn xử lý sổ gấp, có thể phụ hoàng cứng rắn ép buộc nàng, thậm chí mỗi ngày còn muốn đi theo vào triều dự thính. Bởi vì có được trong mộng ký ức, nàng đối xử lý sổ gấp thuận buồm xuôi gió, triều thần ở giữa ngươi lừa ta gạt nàng cũng nhìn rõ ràng bạch bạch, cũng liền không đến thời gian nửa tháng, phụ hoàng liền tự phong Long Uy đại tướng quân, mang theo 100.000 tướng sĩ xuất binh chinh chiến đi, nhân tiện còn để nàng giám quốc. Nếu như không phải không ngồi tại trên Long ỷ, những ngày này kinh lịch nàng thật muốn hoài nghi mình liền là trong mộng nữ đế. Ha ha ha, xem ra bệ hạ cố ý bồi dưỡng ngươi a. Trần Ngôn Chi cười to, nữ tử giám quốc, cái này vốn là chuyện không thể nào, mặc dù ẩn ẩn đoán được bệ hạ ý nghĩ, nhưng hắn cũng không dám nói ra. Cái gì bồi dưỡng, hắn rõ ràng là ngứa tay, chuẩn bị chinh phục mấy cái quốc gia. Cố Hy đậu đen rau muốn nói, ngu ngốc vài chục năm, vừa khôi phục thần trí liền để nàng và Tam Ca luyện binh, mà chính hắn tránh trong cung tu luyện, binh luyện tốt, hắn cũng khôi phục đã từng trạng thái, cũng không đến hoạt động một chút gân cốt. Nàng liền cái thằng xui xẻo. Trần Ngôn Chi yên lặng, cái này còn giống như thật giống có chuyện như vậy. Được rồi, không nói cái này, ngươi gọi Trấn Ma Ti đến có chuyện gì? Nói lên chính sự, Cố Hy thần sắc trở nên nghiêm túc, liên quan tới 7 cái thôn trang sự tình ngươi biết nhiều thiếu. Đã hắn đến, không có khả năng không có chuẩn bị. Cảm nhận được Cố Hy tán phát uy nghiêm, Trần Ngôn Chi âm thầm kinh ngạc, Tiểu Hy những năm này đã trải qua cái gì? Không chỉ tu là đến tông sư, lại còn có bồi dưỡng được lâu dài ở vị cao vương giả chi khí, thậm chí cùng bệ hạ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Cố Long Thành, nói nhảm, ngươi cho rằng ta vì sao lại yên tâm như vậy Hy Nhi giám quốc? Tập trung ý chí, Trần Ngôn Chi lập tức liền đem mình hoài nghi nói ra, cái này 7 cái thôn trang đều ở vào Bách Đoạn Sơn phụ cận, đoạn thời gian trước Thanh Nguyệt Tiên Tôn mới đánh lui rắn hoàng. Ma tu hẳn là không sao mà to gan như vậy bốc lên đắc tội nàng nguy hiểm luyện chế vạn hồn phiên, ta rất có thể là rắn hoàng còn muốn đoạt lại Bách Đoạn Sơn thăm dò. Rắn hoàng là mắt xanh thanh xà nhất tộc tu sĩ, bối cảnh hùng hậu, truyền văn trong tộc càng là có quy nhất cảnh lão tổ tông, thụ này khuất nhục trả thù lại rất bình thường. Cố Hy nhíu mày, nếu là thăm dò, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông mới đúng, Thanh Nguyệt Tiên Tôn cô lạnh cao ngạo. 20.000 bách tính không đủ để hắn tức giận, tương phản ma tu thừa cơ chúng ta cùng Tử Tiêu Kiếm Tông giao tiếp cái này khe hở xuất thủ, ngược lại là rất có thể. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Cố Hy cũng không cắt đứt, Trần Ngôn Chi đã từng quản lý Bắc Nghiệp quận, sẽ không nói nhảm. Gặp Cố Hy nhíu mày, Trần Ngôn Chi chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, tự hồ nếu như lời giải thích này không hợp lý, hắn tùy thời có khả năng bị kéo ra ngoài trúng vào mấy đánh gậy. Dựa vào, làm sao cảm giác so đối mặt bệ hạ còn khó chịu hơn, âm thầm đậu đen rau muống sau lại tiếp tục nói. Kinh khủng oán khí, vạn vẹo linh hồn mới là vạn hồn phiên căn bản, nói cách khác muốn luyện chế vạn hồn phiên, nhất định phải để nhập cờ người cảm nhận được tới gần tê tử vê ông thống khổ, cần trải qua vô số tê ra tê tấn. Có thể tràn diện kia căn bản vốn không phù hợp, với lại theo điều tra phát hiện. Còn ở lại chỗ này chút trong thôn trang phát hiện xà yêu nhúc nhích vết tích, nói đến đây, Trần Ngôn Chi trở nên có chút nghiêm túc. Những cái kia nhúc nhích vết tích rất bí mật, bị cố ý xóa đi qua, nếu không phải là chúng ta thận trọng căn bản không phát hiện được, trọng yếu hơn là chúng ta tại những này trong thôn phát hiện trung giai trận pháp vết tích, những trận pháp này rất đơn sơ, xem xét không phải là chúng ta tu sĩ nhân tộc luyện chế. Theo Trần Ngôn Chi êm tai nói, Cố Hy sắc mặt dần dần cổ quái. Trận pháp cũng là phân đẳng cấp, coi như trung giai trận pháp lại thế nào đơn sơ cũng không phải bình thường yêu tộc có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Trung giai trận pháp tối thiểu nhất tam phẩm thượng đẳng tông môn trận pháp sư mới có thể nắm giữ, có thể Bách Đoạn Sơn tại đoạn thời gian kia chỉ có Tử Tiêu Kiếm Tông còn có mấy cái đỉnh cấp tông môn đi qua. Tử Tiêu Kiếm Tông không có khả năng làm loại này sự tình, vậy cũng chỉ có nó. Nghĩ đến cái kia kinh khủng gia hỏa. Cố Hy ngắt lời nói, mấy cái này thôn trang, có phải hay không đều có Tử Tiêu Kiếm Tông đi qua? Trần Ngôn Chi kinh ngạc, làm sao ngươi biết, đây là Trấn Ma Ti người vừa rồi mới nói cho ta biết. Tự hồ nghĩ tới điều gì, quá sợ hãi nói. Ngươi không phải là hoài nghi Tử Tiêu Kiếm Tông a? Cố Hy lắc đầu, nàng không phải hoài nghi Tử Tiêu Kiếm Tông, mà là hoài nghi Lâm Vũ cùng nó, mặc dù Lâm Vũ đê tả C hết, thậm chí đầu đều bị chặt dưới, nhưng trong mộng Lâm Vũ thế nhưng là nhiều lần kém chút C hết trong tay Giang Triệt, cuối cùng đều như kỳ tích chạy trốn. Chuyện lần này cùng trong mộng Giang Triệt vì tăng cao tu vi đồ thông chuyện luyện đan tình rất giống, Giang Triệt đều không có ở đây, vậy cái này rất có thể là Lâm Vũ thủ bút. Cảm giác đầu tiên rất trọng yếu, tuy nói Cố Hi Mơ tới kiếp trước, nhưng nàng ưa thích Giang Triệt, vì vậy cảm thấy trong mộng sự tình đều lộ ra cổ quái, bây giờ chuyện này lại vô cùng có khả năng cùng nó có quan hệ, nàng không thể không hoài nghi, C đến hết đi chỉ là thế thân, Lâm Vũ rất còn sống, thậm chí còn dự định giống Vu Hãm Giang Triệt Vu Hãm Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Ngươi đi dò ra là trận pháp gì, đồng thời đem đi qua mấy cái này thôn trang Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử danh sách cũng cùng nhau đưa cho ta. Trần Ngôn Chi ngây dại, cái này không phải là hoài nghi Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử sao? Có thể cái này hoàn toàn không cần thiết a, Tử Tiêu Kiếm Tông thu đồ đệ nghiêm ngặt, làm ra loại chuyện này căn bản không có đường sống, huống hồ, đều bái nhập Tử Tiêu Kiếm Tông, còn biết kém tài nguyên sao? Nhưng nhìn lấy nghiêm túc Cố Hi, Trần Ngôn Chi vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, dù sao Trấn Ma Ti người cũng đang nghiên cứu, hẳn là có chút tin tức, cũng không phiền phức. Theo Trần Ngôn Chi rời đi, Cố Hi rơi vào trầm tư, xà yêu, trận pháp, Tử Tiêu Kiếm Tông, không để cho nàng đến không liên tưởng đến vị kia yêu hoàng tương lai phu quân. Vị kia yêu hoàng phu quân không chỉ có hiểu được thế gian tất cả trận pháp, càng là luyện đan hảo thủ, chủ yếu nhất là, nó còn cùng Lâm Vũ quan hệ không tệ, dựa theo thời gian điểm, thời gian này nó tự hồ liền là tại rắn hoàng thủ hạ người hầu. Nếu thật là nó, như vậy chỗ có khả năng đều sẽ bị toàn bộ lật đổ, tên kia nhưng từ không ăn kiêng, có cái gì ăn cái gì, thực lực còn tăng lên tặc nhanh. Nếu thật là nó, như vậy nói cách khác Lâm Vũ kỳ thực hiện tại liền cùng xà yêu cấu kết với. Về phần vì sao như vậy khẳng định, ha ha, một cái không có bối cảnh xà yêu, như thế nào hiểu được nhân tộc luyện đan chi pháp, như thế nào hiểu được trận pháp đại đạo. Ngoại trừ Lâm Vũ dạy hắn, còn có thể là ai? Nghĩ đến Thanh Nguyệt đột nhiên biến cố, thậm chí đối Lâm Vũ hung ác hạ sát thủ, Cố Hi lại một lần đối mộng cảnh sinh ra hiếu kỳ, nếu như cùng xà yêu cấu kết thật là Lâm Vũ, như vậy nói cách khác trong mộng Giang Triệt một mực đều tại bị Vu Hãm. Nếu như nói Thanh Nguyệt cùng nàng làm đồng dạng mộng, đồng thời mơ tới càng nhiều, cái kia nàng đối Giang Triệt thái độ, cái kia nàng dê thiết Lâm Vũ cũng biến thành hợp lý bắt đầu. Nghĩ đến đây, Cố Hi quyết định, các loại lần tiếp theo nhìn thấy Thanh Nguyệt tiên tôn nhất định phải thăm dò thăm dò. Chương 89, dùng dư luận công kích, tốt xuẩn. Ngân Huy vẫy xuống, bình tĩnh mặt hồ phản chiếu lấy khắp trời đầy sao, Cố Hi lẳng lặng ngồi tại đình đài, thần sắc ảm đạm, căn cứ Ngôn Chi Ca mang tới tin tức, cái kia bảy cái thôn trang chỉ có Ngô Thần, cổ U Chi kia du lịch đội ngũ vết tích, có thể nghĩ muốn Vu Hãm bọn hắn, đây quả thực là người si nói mộng, dù sao cái kia hai cái sư tôn có thể đều là tên điên. Mặc dù nghi hoặc có phải hay không hãm hại, nhưng có một chút có thể khẳng định, chuyện này nhất định là yêu phệ làm, Lâm Vũ cũng là ở thời điểm này cùng nó cấu kết với, chỉ bất quá yêu phệ mục đích làm như vậy là cái gì? Không nghĩ ra. Cố Hi nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vân, Lâm Diệp đã tìm được chưa? Tiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi Tử Tiêu Kiếm Tông từ biệt về sau, Lâm công tử phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, vô luận động dùng biện pháp gì cũng không tìm tới. Lại đi ra. Nàng bây giờ còn chưa có kế thừa hoàng vị, Ngọc Tỷ truyền quốc quyền hành cũng liền có thể sử dụng 1/10, hoàn toàn không đủ để tìm tới Lâm Diệp. Gặp công chúa còn muốn tìm, Tiểu Vân thần sắc cổ quái, công chúa, ngài là sao như thế để ý Lâm Diệp? Lâm Diệp còn tại thời điểm, công chúa thích nhất đi địa phương liền là Lam Điền Điện, nàng ở ngoài điện chờ lấy lúc đều có thể nghe được trong điện truyền đến hoang thanh tiếu ngữ, hiện tại Lâm Diệp rời đi, công chúa lại không ngừng phái người tìm kiếm, nàng từ nhỏ đi theo công chúa lớn lên, còn chưa bao giờ thấy qua công chúa như thế để ý một người đâu. Cố Hi cười khẽ, nếu như ngươi nếm qua hắn luyện chế đan dược, nếu như ngươi biết hắn làm cơm đến cùng làm sao các loại diệu dụng, liền biết ta vì sao để ý. Ban đầu lúc, nàng đích xác là bởi vì Lâm Diệp cùng Giang Triệt chỗ tương tự mới đưa hắn ở lại trong cung, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mới minh bạch Lâm Diệp tầm quan trọng. Làm ra đồ ăn có không thua tại hiệu quả của đan dược, năng lực luyện đan cũng là đỉnh cấp, coi như mình đoán sai, cái này đám người nàng cũng muốn một mực nắm trong tay. Chỉ tiếc, một năm ở chung, cũng không thu hoạch được công nhận của hắn. Nghe được là đang dược, Tiểu Vân không hiểu nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Tiểu Vân vỗ nhẹ bộ ngực, Cố Hy hồ nghi nói, ngươi không phải là coi là. Ta không có, Tiểu Vân liên tục phủ định. Cố Hy mặt đen lên nhìn về phía Tiểu Vân, thật nghĩ đẩy ra cô nàng này đầu nhìn xem bên trong là cái gì, nàng là loại kia đứng núi này trong núi nọ người sao, mặc dù Lâm Diệp là không tệ, cũng là đỉnh tiêm nhân tài, nhưng tướng mạo cũng không cùng nàng ý. Hai người đùa giỡn một phen, lúc này mới trở về phòng, trên đường đi, Cố Hy im lặng, không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Tử Tiêu Kiếm Tông Gian Triệt là thế thân, hắn thật không phải là Gian Triệt sao? Bách Đoạn Sơn, Lâm Vũ yêu thân nhìn xem hệ thống bảng bên trên 250 vạn thôn phệ điểm, ánh mắt nóng rực, một phàm nhân liền có thể vì hắn mang đến 100 thôn phệ điểm, vài ngày trước cái kia 20.000 bách tính càng là vì hắn mang đến 200 vạn thôn phệ điểm, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng tài phú. Nếu là tại thôn phệ một chút, không được, yêu thân lập tức ngăn lại ý nghĩ này, 20.000 bách tính, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ gây nên Đại Chu coi trọng. Trấn Ma Ti những tu sĩ kia khẳng định tại gắt gao nhìn chằm chằm phiến khu vực này, tùy tiện động thủ, nên đón mình khẳng định là lôi đình lửa giận. Với lại rắn hoàng ít ngày nữa sẽ xuất phát đi mắt xanh thanh xà phạm vi thế lực, nó nhất định phải đi cùng, yêu tộc đem thực lực, không có nhân tộc quy củ nhiều như vậy, tại không có triệt để trưởng thành bắt đầu trước, yêu tộc mới là mình thôn vệ nhất nơi tốt. Nghĩ đến cái kia 20.000 bách tính, yêu thân khẽ cười một tiếng, cái này 20.000 đủ thân người làm ra một chút văn chương đi. Có nhiều thứ không cần giảng chứng cứ, chỉ cần bộ phong tróc ảnh sự tình làm lớn chuyện. Yêu phệ, nhanh lên. Bên ngoài hang động, một chỉ có yêu dị con ngươi xà yêu gõ cửa nói. Tới. Yêu thân hồi phục một tiếng, đi ra hang động. Hai vạn người không nhiều, thậm chí còn không đủ một cái huyện nhỏ 1/10, nhưng những năm gần đây, mỗi cái huyện đều có nho sinh, tu sĩ, võ giả, bọn hắn vô thanh vô tức biến mất liền như là to lớn đá lăn nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Mỗi cái tông môn, mỗi quốc gia sứ giả cũng bắt đầu hướng phía Đại Chu xuất phát, nhao nhao muốn biết chân tướng, đồng thời cũng tò mò là ai có sao mà to gan như vậy. Yêu tộc, ma tu. Nếu như là yêu tộc gây nên, cái này sẽ nhấc lên một cuộc tranh, nếu như là ma tu gây nên, rất có thể sẽ nhấc lên một trận trừ ma phong bạo. Đang điều tra chân tướng đồng thời, thứ nhất truyền văn bắt đầu ở dần dần lan tràn, nghe nói không, mấy cái kia thôn trang người biến mất trước đó, vừa vặn có Tử Tiêu Kiếm Tông người đi qua, hơn nữa còn đang bố trí trận pháp. A, không thể nào, Tử Tiêu Kiếm Tông người đây chính là đỉnh cấp thánh địa thứ nhất, làm sao có thể dám ra loại chuyện này? Chính là, bọn hắn cho chúng ta trừ bỏ nhiều thiếu yêu ma, bảo vệ thế gian mấy ngàn năm. Vậy ngươi nói Tử Tiêu Kiếm Tông gần nhất truyền văn là chuyện gì xảy ra, đường đường tiên tôn đệ tử vậy mà cấu kết yêu tộc, thậm chí còn bị sư tôn tự mình chém dê giết. Đây không phải càng nói rõ Tử Tiêu Kiếm Tông đối phản đồ quả quyết sao? Trong nháy mắt, liên quan tới Tử Tiêu Kiếm Tông thảo luận liền lửa nóng lên, tuyệt đại bộ phận người đều tin tưởng Tử Tiêu Kiếm Tông, cho rằng loại này truyền văn liền là tại đánh rắm, nhưng người A, chung quy là có chút dừng bút, tin đồn sự tình vậy mà tin là thật. Thậm chí trắng trợn tuyên dương, không rõ ràng cho lắm đám người, lại bắt đầu chửi rủa, thậm chí yêu cầu bọn hắn xử trí hắc lung tê hủ. Tử Tiêu Kiếm Tông cao cao tại thượng, đối với những phàm nhân này mà nói liền là xa không thể chạm tồn tại, căn bản vốn không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu, nói lên đến thậm chí không kiên nể gì cả. Đối với những này truyền văn, tất cả thế lực cũng không trấn áp, thậm chí không thiếu thế lực tối đâm đổ thêm dầu vào lửa. Đem Tử Tiêu Kiếm Tông một chút đã sớm bị xử tử cứt chuột, cắt giảm cố sự tình tiết về sau cung cấp không biết chân tướng người truyền bá. Đối với những này truyền văn, Tử Tiêu Kiếm Tông liền làm cái rắm đem thả, vốn không có để ý, bọn hắn làm việc quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, căn bản vốn không cần cái gọi là giải thích. Diệu Âm Môn, Diêu Su Su nhìn trong tay giấy viết thư, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cái nào như thế xuẩn, dùng dư luận công kích Tử Tiêu Kiếm Tông. Chẳng lẽ không biết đạo tiên môn không sợ nhất liền là nghị luận à, phàm nhân trăm năm, tu sĩ ngàn năm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền là chuyện tiếu lâm. Cũng không thể nói như vậy, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, làm hoài nghi nhiều người, hạt giống sẽ chôn xuống, rất nhiều người đều là mộ danh tiếng về Tử Tiêu Kiếm Tông, người giật dây nếu là kiên trì bền bỉ, kiên trì trăm năm, ngàn năm, ngươi cảm thấy còn biết có bao nhiêu người nguyện ý bái nhập có tiếng xấu Tử Tiêu Kiếm Tông. Một vị mỹ phụ tiến lên, ngồi tại Diêu Su Su bên cạnh nói khẽ. Có thể ta cảm thấy không cần thiết, đạo cung cảnh tu sĩ chiến đấu cũng đủ để tác động đến trăm dặm, 20.000 bách tính mà thôi, giống mẫu thân cái này nhóm cường giả, tùy tiện đến một trận chiến đấu liền có mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu phàm nhân xê hết tại các ngươi dư ba phía dưới. Mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Chính là vì bôi đen Tử Tiêu Kiếm Tông. Diêu Su Su kiên trì ý nghĩ của mình, phải biết Tử Tiêu Kiếm Tông cũng không phải quả hồng mềm, thật chọc tới, tìm tới người giật dây thật đơn giản sự tình. Về phần sợ hãi ảnh hưởng thu đồ đệ. Đây càng ngoặc là lời nói vô căn cứ, Tử Tiêu Kiếm Tông lão tổ cũng không ít, tùy tiện một vị lão tổ đứng ra nói muốn thu đồ, nàng dám khẳng định, vô số thiên kiêu đều sẽ chạy theo như vịt. Mỹ phụ nhân cười cười, kỳ thật ở trong lòng nàng cũng đồng ý nữ nhi ý nghĩ, bôi đen Tử Tiêu Kiếm Tông, liền xem như nàng cũng không dám nghĩ như vậy. Bất quá! Có thể làm cho truyền ngôn truyền bá nhanh như vậy, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ người giật dây tin tức lưới. Chương 90, mặt mũi, tình cảm. Tử Tiêu Kiếm Tông, Ngô Thần từ Tử Tiêu Phong đi ra, im lặng nhìn về phía một bên Cổ U U, ngươi nói có phải bị bệnh hay không a? Lấy hai ta năng lực dê biết người còn muốn trốn trốn tránh tránh sao? Cổ U U giờ phút này phi thường tức giận, để lão nương biết là ai làm ra truyền văn, nhất định phải đem gia hỏa kia rút gân lột da, đạp mịa, ta cũng không phải tên điên, về phần phàm nhân xuất thủ sao? Nàng mặc dù tính tình kém một chút, mỗi lần tỉ thí không biết nặng nhẹ điểm, nhưng dê biết vô tội phàm nhân, nàng có thể làm không được, nhưng chính là cái này phá truyền văn, thế mà hại đến chính mình tới lần tam đường hội thẩm. Mặt đều muốn bị mất hết. Nhìn xem Cổ U U nổi giận đùng đùng bộ dáng, Ngô Thần biết là thảo luận không có kết quả rồi, thậm chí càng bị gia hỏa này lôi kéo đi diễn võ trường vung chút giận, nghĩ tới tên này điểm nộ khí kéo căng chiến đấu, Ngô Thần rùng mình một cái, dự định lặng lẽ sờ sờ rời đi. Ngô Thần, ngươi chờ một chút. Lúc này, Thương Hạc từ bên trong đi ra, gọi hắn lại. Ngô Thần bước chân dừng lại, sự tình không đều đã giải thích rõ à. Thương Hạc trưởng lão cùng đi ra còn có chuyện gì? Thương Hạc cũng không nói nhảm, nhìn về phía hai người đạo, các ngươi trở về ngẫm lại trong khoảng thời gian này có hay không đắc tội người nào, tốt nhất là thực lực không thế nào mạnh, nhưng mạng lưới quan hệ rất lớn tu sĩ. Có thể sử dụng loại này nhàm chán thủ đoạn, lại có thể cấp tốc truyền bá, khẳng định là có bối cảnh không tầm thường, tuy nói những này truyền văn đối tông môn mà nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng cũng tổn hại danh dự. Nhất định phải cho người giật dây một chút giáo huấn. Ngô Thần Cổ U U hai người liếc nhau, trong đầu hiện lên vô số hình tượng, cuối cùng nhao nhao lắc đầu, hai người bọn họ đều là phần lớn thời gian đều tại tông môn tu luyện, trên cơ bản không có khả năng đắc tội với người, trước kia có lẽ có đắc tội, nhưng đều khi nhìn đến gian triệt trên mặt mũi tiêu tan hiềm khích lúc trước, trở thành bằng hữu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng chỉ là mang theo một chi đội ngũ lịch luyện, gặp phải đều là yêu. Ngay cả đồng giai tu sĩ đều không có mấy cái, bất quá Thương Hạc nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Chúng ta trở về ngẫm lại. Thương Hạc khẽ gật đầu, nhìn xem hai đứa bé rời đi. Không bao lâu, Huyền Hư cũng từ đại điện đi ra, đi thôi, uống vài chén. Chuyện này đối bọn hắn tới nói liền là làm việc nhỏ, căn bản không ra gì, nếu không phải liên quan đến người là tông môn hai vị thiên kiêu, cũng không trở thành bọn hắn tự mình hỏi thăm. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao, trừ một chút chuyện cũ năm xưa có lẽ là những cái kia chế dễu đẩy ra, liên quan tới gian triệt, Lâm Vũ hai người sự tình ngoại giới làm sao lại biết rõ ràng như vậy. Thương Hạc nghiêm túc nói. Đừng cả ngày nghi thần nghi quỷ, uống rượu quan trọng. Huyền Hư sớm đã thành thói quen Thương Hạc mọi thứ đều hướng chỗ xấu nghĩ diễn xuất, cũng không có coi ra gì, lôi kéo hắn liền hướng phía ở chân núi tử quán bay đi. Mặc dù chuyện này không lớn, nhưng dù sao liên lụy đến Thanh Nguyệt, Thương Hạc trên đường vẫn là đem chuyện nào báo cho Thanh Nguyệt. Liên Vân Sơn, từ khi ở lại nơi này về sau, Thanh Nguyệt liền mỗi ngày cùng sau lưng gian triệt, mặc dù không có bị phản ứng, thậm chí ngay cả một câu đều không có khôi phục, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có nhục chí. Không phải sao, nàng lại tìm đến gian triệt, chỉ gặp nàng ghé vào hàng rào bên ngoài, cười hì hì nhìn về phía không người quốc gian triệt. Lâm Diệp, ngươi tại sao lại tại khai khẩn thổ địa, cần ta hỗ trợ sao? Gian triệt bất vi sở động, có thể hệ thống lại phẫn nộ, ký chủ, nàng phiền quá à, ngươi có thể hay không đưa nàng đuổi đi. Trong khoảng thời gian này, Thanh Nguyệt tựa như là thuốc cao da chó giống như, cả ngày cùng sau lưng Giang Triệt nói không xong, nó muốn nói chuyện đều không có cơ hội. Ta lại đánh không lại nàng, làm sao đuổi đi. Giang Triệt bất đắc dĩ nói, mặc dù có thể không nhìn Thanh Nguyệt, nhưng chim sẻ nhiều cũng cảm thấy phiền, hắn cũng muốn đuổi đi a, có thể không có cách nào. Gia hỏa này cố ý xem nhẹ kiếp trước, thật dự định lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng trong lòng thủy chung cất giấu áy náy, nếu như ngươi nói chút chuyện của Dĩ Vãng, nhất định sẽ hữu dụng. Giang Triệt hồ nghi, kiếp trước Thanh Nguyệt từ đầu tới đuôi đều muốn dê giết hắn, coi như cuối cùng biết nói ra chân tướng, thật sẽ áy náy xấu hổ vô cùng, thậm chí là rời đi. Hắn biết Thanh Nguyệt hổ thẹn, nhưng nghĩ đến chỉ là tin vào vài câu sàm ngôn, liền có thể đem hắn đưa đi chấp pháp đường. Hắn đã cảm thấy kỳ thật cái gọi là tình thầy trò cũng không có sâu như vậy, nàng chân chính quan tâm chỉ có mình mặt mũi. Sở dĩ đem mình đưa vào chấp pháp đường, bất quá là dùng có ô danh đệ tử đến bày ra bản thân cao khiết, sở dĩ tại hắn lập xuống đại đạo thề ngôn chi sau còn sẽ cảm thấy hắn cấu kết yêu tộc, tàn sát thôn trang, là bởi vì ngoại giới truyền văn ảnh hưởng Bạch Vân Phong danh dự, khiến cho nàng trắng ngoãn lông vũ bên trên nhiều một mảnh hắc vũ. Hắn không tin chỉ dựa vào mấy câu liền có thể để Thanh Nguyệt rời đi, có thể nghĩ đến bên tai líu ríu thanh âm, cuối cùng vẫn buông xuống cái quốc, hướng phía Thanh Nguyệt tới gần. Nhìn thấy Tiểu Triệt hướng nàng tới, Thanh Nguyệt kích động, đi qua nửa tháng cố gắng, Tiểu Triệt rốt cục nguyện ý phản ứng nàng sao. Mặc kệ Tiểu Triệt làm sao đối nàng, các loại sẽ tự mình nhất định phải cười đáp lại, thậm chí là mắng nàng, đều muốn cười, đã muốn khẩn cầu Tiểu Triệt tha thứ. Nàng tự nhiên là làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Thanh Nguyệt, ngươi quan tâm là mặt mũi vẫn là tình cảm. Giang Triệt bình tĩnh nhìn Thanh Nguyệt, hỏi. Ta lần thứ nhất bị vu hãm lúc, là bởi vì thật hoài nghi ta dê giết hại đồng môn, vẫn là trong môn các loại lời đồn đại mới khiến cho ngươi đem ta mang đến chấp pháp đường. Cái này là hắn nhân sinh chuyển hướng bắt đầu, cái này vu hãm rõ ràng là tốt nhất chứng minh đó a. Thanh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng thậm chí đều đã chuẩn bị xong bị chửi, nàng thậm chí đều đã chuẩn bị xong nghênh đón Giang Triệt thao thiên nộ lửa, thật không nghĩ đến nghênh đón nàng lại là như thế này bình thản mà đơn giản vấn đề. Nhìn xem bình tĩnh Tiểu Triệt, nàng trong lúc nhất thời vậy mà có chút không dám trả lời, hoài nghi sao? Nghe được Lâm Vũ cùng Nhược Tư Vi nói Tiểu Triệt vì đào mệnh dê giết hại đồng môn, bỏ xuống bọn hắn một mình chạy trốn lúc, mình căn bản không tin, phải biết Tiểu Triệt nhưng từ chưa SGC hết. Có thể hai người kiên định ngữ khí, vô luận nàng hỏi thế nào đều là đồng dạng đáp án, cuối cùng để nàng lâm vào hoài nghi, cho nên, nàng muốn điều tra chân tướng, có thể nàng chưa kịp bắt đầu điều tra, trong tông môn liền có liên quan tới nàng lời đồn đại. Ngay cả đồ đệ đều giáo không tốt, cũng không biết làm sao được xưng là tiên tôn. Ha ha, từ nhỏ nhìn xem lớn lên đồ đệ, cũng không biết sẽ làm sao giấu giếm, đáng tiếc mấy vị kia sư huynh đi, rõ ràng có thời gian quý báu. Thế mà cứ như vậy không minh bạch xê hết đi. Nàng không biết mình là làm sao đem Tiểu Triệt đưa đi chấp pháp đường, muốn đến lúc đó cảm giác, tựa hồ là, phẫn nộ, giận hắn không tranh. Thanh Nguyệt xoát một cái co quắp ngã trên mặt đất, đúng vậy a, tại sao mình đem Tiểu Triệt đưa đi chấp pháp đường? Là bởi vì mặt mũi, hay là thật cảm thấy Tiểu Triệt liền là người như vậy? Giờ phút này Thanh Nguyệt trong đầu chỉ có vấn đề này, nếu như mình là bởi vì mặt mũi, cái kia vì sao Tiểu Triệt phản tông lúc, nàng khóc một đêm, nhưng nếu như là hoài nghi Tiểu Triệt, mình lúc ấy không điều tra rõ ràng, đưa đến chấp pháp đường lúc liền trực tiếp để Thương Hạc nghiêm khắc xử trí, thậm chí đều không có cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Nàng không biết, nàng, không biết. Ngước mắt nhìn xem bình tĩnh Tiểu Triệt, hồi tưởng đến kiếp trước thân là quỷ tổ hắn, mấy lần cửu tử nhất sinh tìm đến nàng, chứng minh trong sạch của mình, có thể mình lại chỉ là đối xử lạnh nhạt đối đãi. Thậm chí mấy lần nói ra, sớm biết ngươi là như vậy người, tại ngươi nhập môn liền nên bóp xê hết ngươi. Một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra, Thanh Nguyệt ngã xuống đất ngất đi. Hiện. Cầu cho điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.